Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, tâm lý lại không có gì hối hận cảm giác, bởi vì từ nhỏ giáo dục nói cho ta, lương tâm của ta cũng không có khả năng bởi vậy nhận được khiển trách. Hơn nữa ta cũng thực may mắn, Liễu Tiểu Ngọc cũng đáng giá ta bảo vệ cái kia người. Cái này ta giống như xem qua. Trần Thơ Điểm mở tay ra cơ, thứ nhất tiêu đề, nhất nam tử bên đường bị chặt, vì đồng học chống được rất nhiều đau. Phía dưới là một cái video, mở ra sau khi đi vào có nhiều chỗ đánh lên ngựa cuộc so tài khác. Hiển nhiên là miệng lưỡi sắc sảo quá huyết tinh, không thể để cho tổ quốc đóa hoa nhìn thấy. Ta nói lúc ấy vì sao có cảm giác quen thuộc như vậy, có chút hoài nghi, không nghĩ tới thật là ngươi. Trần Thơ có chút phức tạp nhìn chằm chằm ta. Âm thanh có chút cảm thán. Hại! Đừng nói nữa. Ta hiện tại cánh tay đều còn chưa xong mà. Ta giật giật cánh tay. Bất quá ngươi chưa bị phỏng vấn sao? Loại chuyện này không nên khen ngợi một chút, sau đó cho ngươi cái tiền thưởng cái gì sao? Trần ca tại một bên hỏi. Không có a. Ta lập tức có chút nghi hoặc, cẩn thận nghĩ nghĩ, vì thế cấp Liễu Tiểu Ngọc phát ra nhất cái tin. Hắn rất nhanh liền hồi ta. Còn không phải là một cái quỷ hẹp hòi chạy, vốn là phía trước liền có người muốn tới. Nhưng là bị chúng ta ngăn đón ở bên ngoài, nói chờ ngươi khá một chút lại đến, kết quả ai biết về sau ngươi chạy. Ta lập tức có chút đáng tiếc. Tính là không tiếp nhận phỏng vấn xuất đầu lộ diện, có tiền cầm lấy cũng tốt a. Ta tiếc nuối mở miệng nói. Quên đi, đừng rối rắm cái này. Ngươi trước chớ luyện, đợi thương lành rồi nói sau. Trần Thơ nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta cũng không có ý định luyện, chính là nhìn nhìn. Ta nhếch miệng cười cười, thuận tiện lưu lưu cẩu. Ai ôi, thật khá cẩu tử. Trần Thơ lúc này mới cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết, kinh ngạc nói. Lập tức dò hỏi ý kiến của ta, làm sờ hay không? Không có việc gì. Ta cúi đầu sờ sờ Tiểu Tuyết đầu. Trần Thơ lúc này mới đưa tay sờ sờ cẩu tử. Sau đó liền phát hiện không thích hợp, lại nghe nghe tay, lập tức làm ra một bộ buồn nôn tư thái, ngươi bao lâu không cho nó tắm. Ta ngược lại nghĩ a, nhưng là ta như thế nào cho nó tắm. Ta bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Chỉ cánh tay của mình. Trần Thơ ngượng ngùng che mặt, thật có lỗi a, quên này ra rồi, nếu không ta ban Tiểu Tuyết tắm một chút. Không được. Ta liền vội vàng khoát tay, Tiểu Tuyết đặc biệt bướng bỉnh, đợi một chút bắn tung tóe ngươi một thân. Yên tâm đi, ta trước kia đại học thời điểm tại đồng học cửa hàng thú cưng chờ qua, biết như thế nào đối phó những cái này cẩu tử. Trần Thơ cười cười, vì thế duỗi tay kết quả tay ta trung cẩu thằng, sờ sờ Tiểu Tuyết đầu, đi vào bên trong đi. Tiểu Tuyết ra ngoài dự tính dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí so tại bên cạnh ta còn muốn nhu thuận, liền trực tiếp đi theo nàng ly khai, bữa này khi để ta có chút mục trừng miệng ngốc. Đợi cho Trần Thơ đem cẩu cẩu cấp khiên sau khi đi. Ta lúc này mới phát hiện tại hai người bên cạnh còn ngồi một người. Cái này nhân lúc này chính nhìn chằm chằm ta nhìn, cũng không trách ta chú ý tới hắn. Hắn lại là một cái đầu trọc, dáng người trung đẳng hơi gầy, nhưng là ánh mắt lợi hại. Hai má buộc chặt, nhìn liền thật không tốt chọc bộ dạng. Hai gò má vô thịt, thần tiên khó đấu. Một câu nói này xuất hiện ở lòng ta bên trong. Ngươi bị người khác truy đuổi chém mấy con phố. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi ta. Ta có một chút nghi hoặc. Trần ca cười mở miệng giải thích, đây là sư huynh của ta. Sư huynh. Ta lập tức có chút nghi hoặc, người sư huynh này kỳ thật phải có không ít hàm nghĩa, tương tự với đại học bên trong thể dục học viện tương đối nhiều một điểm, đối với niên cấp so chính mình cao cũng gọi là sư huynh. Nhưng là đại bộ phận đều là kêu học trưởng, thể dục học viện kêu sư huynh tương đối nhiều. Đương nhiên, những thứ này đều là trước kia ta nhìn video ngắn hiểu rõ đến. Vì thế ta có chút ngượng ngùng, hại. Đừng nói nữa, hiện tại nhớ tới còn cảm thấy khủng bố đâu. Ân. Lập tức hắn liền không nói lời nào. Ngươi không phải là muốn học võ sao? Nhìn nhìn sư huynh có hay không thời gian giáo giáo ngươi? Trần ca cười nhìn nhìn người kia. Này! Ta còn không nói gì, hắn liền lắc lắc đầu lên tiếng, giáo không được. Ta lập tức một trận thất lạc. Lập tức hắn lại miết ta một cái nói, không phải nói ta giáo không được ngươi, mà là ngươi không có cách nào giáo. Có ý tứ gì? Ta lập tức sửng sốt một chút. Học công phu nào có đơn giản như vậy? Đơn giản sẽ không kêu công phu. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng là ta như cũ có thể cảm nhận đến cường đại khí tràng. Công phu, muốn từ nhỏ luyện lên, chịu đựng khí lực, khi còn bé 5-6 tuổi bắt đầu tốt nhất. 18 tuổi sau trên cơ bản sẽ không hy vọng. Ta theo bản năng mở miệng nói, ta mới 16 tuổi. 16 tuổi cũng đã chậm. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, xem ta. Nếu như không có chịu đựng khí lực liền muốn học võ, trừ bỏ tổn thương thân thể của ngươi ở ngoài không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi bây giờ thật muốn bắt đầu luyện, khả năng 3 ngày 2 đầu tay bị thương, trật khớp, chân đau rồi, những thứ này đều là bình thường, bởi vì ngươi trụ cột không được, xương cốt không đủ cứng rắn, không qua nổi ép buộc, mà tập võ muốn đại lực ép buộc. Ta nhất thời nghĩ đến thái cực kia một chút chậm rì rì động tác, mở miệng nói, kia một chút thái cực đâu này. Ngươi nói kia một chút chậm rì rì dưỡng sinh động tác lúc đó chẳng phải luyện võ sao? Hắn giống như xem thấu ta giống nhau. Ngươi không thấy được thành công cơ bản phía trên đều là một chút niên cấp không nhỏ người sao? Theo vì bọn hắn từ nhỏ đã luyện vậy là đủ rồi, cho nên đến hậu kỳ mới có thể tùy tâm sở dục, thay lời khác tới nói, chính là các ngươi đã nói phản phát về thật này một từ. Ta lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng vẫn là cảm tạ hắn nói cho ta biết nhiều như vậy. Cảm ơn. Hắn khẽ gật đầu, vì thế liền ngồi xuống. Trần Ca an ủi ta mở miệng nói, hắn chính là như vậy, mở miệng cũng không có lời gì tốt. Ta khó nén thất lạc, nhưng vẫn là cười lắc đầu, hắn và ta nói nhiều như vậy ta đã thực cảm tạ. Trần Ca sờ lên cằm mở miệng nói, rèn luyện lúc nào cũng là có chỗ tốt, ngươi bây giờ bắt đầu cũng không tính trễ, ta cũng biết một chút hoành luyện công phu. Có thể giáo cho ngươi, không nói khác. Dù sao ngươi chạy trốn khẳng định so với trước mau hơn. Ta lập tức dở khóc dở cười, cảm ơn ngươi a. Nguyên lai vẫn phải là chạy. Hắn nói không sai, người bình thường đối mặt lấy đao, biện pháp tốt nhất chính là bộ dạng xung xoe chạy. Cái kia bị Trần Ca xưng là sư huynh người gật gật đầu, có chút đồng ý. Loạn đao chém chết lão sư phụ, một câu nói này không phải là nói lung tung. Trần Ca cười cười. Có vũ khí khẳng định so có vũ khí cường, chính là ta. Nhìn đến lấy đao cũng phải suy nghĩ cân nhắc, không có nắm chắc tất thắng phía dưới, ta khẳng định trực tiếp trốn chạy. Nha! Ta gật gật đầu, cảm giác dễ chịu một chút. Hắn gọi là gì? Ta chỉ Trần Ca sư huynh, lặng lẽ mở miệng hỏi. Long Triệu, Giao, Tứ Tiến. Ngươi gọi hắn Long Ca là được. Ta tại trong lòng niệm mấy lần tên này. Nghe đến liền rất lợi hại bộ dạng. Qua một hồi, Trần Thơ dắt Tiểu Tuyết đi ra, hiện tại nó bắt đầu đại biến dạng, cả người bộ lông xõa tung. Trên người cũng là thơm ngào ngạt. Hoa! Trần tỷ, cảm ơn ngươi. Ta nhìn rực rỡ hẳn lên Tiểu Tuyết, lập tức cười ha hả nói. Không có việc gì, chó này thật không sai, ngươi ánh mắt tốt lắm a, giống thực thuần. Trần Thơ thấp hạ thân. Sờ sờ Tiểu Tuyết đầu. Giống thực thuần sao? Ta nghi ngờ nói, lần đó cái kia cổ trang mỹ nữ cũng nói như vậy. Ngươi chính mình cậu ngươi không biết. Trần Thơ không lời nhìn ta liếc nhìn một cái, loại này giống, ở chợ giá trị cực cao. Có tiền mà không mua được cái loại này. Nó là ta kiểm. Ta chi tiết mở miệng nói. Ngươi kiểm. Nàng hết sức kinh ngạc xem ta. Vì thế ta đã đem gặp được Tiểu Tuyết trước sau sự tình nói cho nàng nghe. Sau khi nói xong, Trần Thơ lúc này mới gật gật đầu, vậy ngươi nên xem trọng Tiểu Tuyết rồi, giá trị thập phần xa xỉ, không biết bao nhiêu nhớ thương đâu phỏng chừng. Người bình thường không biết, nhưng là gặp được biết hàng có thể liền không giống với. Nàng nói như vậy lập tức để ta có chút bận tâm. Liên tưởng đến trong nhà mặt camera, không biết có phải hay không bởi vì nó dẫn tới. Vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, ta cũng không biết làm sao làm, ta còn muốn đến trường, bình thường cũng chỉ có thể khiến nó ở nhà một mình bên trong. Trần Thơ ánh mắt sáng ngời, vậy ngươi có thể giao cho tỷ tỷ đến, ta phi thường yêu thích con chó này cậu. Ta nhìn nàng sáng long lanh ánh mắt, có chút do dự, cũng không phải là luyến tiếc Tiểu Tuyết, tâm lý kỳ thật một mực biết Tiểu Tuyết không thuộc về nơi này. Đợi cho nó chủ nhân tìm tới cửa ta liền trả lại. Nhưng là ta có một chút sợ phiền toái đến Trần Thơ, vì thế mở miệng nói, này không tốt lắm đâu, có khả năng hay không quá phiền toái. Đừng phiền toái không phiền toái, nhìn nhìn ngươi Trần tỷ ánh mắt. Phỏng chừng ngươi không đồng ý nàng liền muốn bắt đầu đoạt. Trần ca tại một bên cười hề hề mở miệng nói. Được rồi. Ta nhìn thấy Trần Thơ thần sắc quả thật không giống là làm bộ, vì thế gật gật đầu, Tiểu Tuyết dừng lại ở nàng nơi này. Khẳng định so theo lấy ta tốt hơn nhiều. Hắc hắc. Trần Thơ cười hì hì đùa dẫn Tiểu Tuyết, chơi đến quên cả trời đất. Chờ ngươi thương lành, thân thể giảm béo giảm xuống, ta sẽ dạy ngươi hiện đại vật lộn linh tinh, những cái này đối với ngươi mà nói đều là tương đối dễ dàng học. Học thành đánh vài cái người bình thường không là vấn đề. Trần ca tại một bên hướng về ta mở miệng nói. Ta không nghĩ đánh người. Ta lập tức ngượng ngùng cười cười, vì tự bảo vệ mình mà thôi. Ân, cái ý nghĩ này không sai. Trần ca gật gật đầu. Lập tức mở miệng nói, rất nhiều người, tự nhận vì nắm giữ một điểm bản lĩnh, mà bắt đầu ngang ngược, không biết về điểm này không quan trọng đồ vật, tại cao thủ chân chính nghiêm trọng, căn bản không có chút giá trị đáng nói, hơn nữa dạng người này thường thường kết cục không tốt lắm. Dứt lời chuyển sang xem ta liếc nhìn một cái, ta chẳng phải là hù dọa ngươi, ta chỉ nói là học vô tận vật này, có người luyện võ mấy tháng đã cảm thấy chính mình lợi hại, quả thật, lôi đài thượng một chọi một có thể đánh thắng. Nhưng là cùng kia một chút vài năm so với đến đâu này. Còn có mười mấy năm hoặc là hai mươi mấy năm đây này. Chân chính võ học võ công, là cần phải không ngừng đi luyện tập. Đương nhiên, ta chẳng phải là nói luyện thời gian ngắn liền nhất định so luyện lâu yếu đi. Vẫn có rất ít kỳ tài ngút trời có thể làm được, nhưng là đây chẳng qua là rất ít một bộ phận tồn tại. Nói xong những cái này, hắn cười cười, tiếp tục mở miệng nói, ta cá nhân là thập phần yêu thích. Hoắc Nguyên Giáp bên trong một câu. Công phu là cần phải thời gian ma luyện đi ra, 2-3 năm mèo chân công phu, một quyền này 20 năm công phu, ngươi chống đỡ được sao? Ta khẽ gật đầu, hôm nay xem như biết thật nhiều đồ. Nhưng là rèn luyện tự nhiên là không vứt bỏ. Trên mạng có một câu tên là rèn luyện ma luyện chính là ý chí, cơ bắp bất quá là tặng phẩm phụ, điểm này ta thập phần yêu thích. Lại đợi một hồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Ta theo Trần Thơ tay trung tiếp nhận Tiểu Tuyết. Nhìn nàng nhớ mãi không tha bộ dạng, tỏ vẻ ngày mai sẽ mang qua, nàng tài cao hưng lên. Thấy như vậy một màn ta trong lòng mặt cũng là buông xuống, ta còn lo lắng Tiểu Tuyết quấy rầy nàng, nhìn cũng không biết. Ta cùng hai người nói đừng. Liền hướng trong nhà mặt đi đến. Ban đêm như trước hắc ám, ta hành tẩu tại đường ban đêm trong đó, chỉ cảm thấy phía trước càng thêm rõ ràng. Chương 43 Thương Oanh vẫn xinh đẹp sau hai ngày, trừ đi phía trên phụ đạo bang ở ngoài. Chính là hàng ngày sinh hoạt, vì thế ngày lại bắt đầu an định xuống. Bất quá cánh tay tổn thương vẫn để cho ta không thể rèn luyện, bởi vậy buổi tối chính là theo thường lệ đi ra ngoài lưu cẩu, thuận tiện đi xem đi phòng tập thể thao nhìn nhìn. Bất quá Tiểu Tuyết bỗng nhiên ở giữa trở thành hàng bán chạy, điểm này ngược lại ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài. Trần Thơ yêu thích nói chuyện này ta là biết. Là bởi vì nó tại phòng tập thể thao bên trong Tiểu Tuyết tại bên trong thường xuyên sung đương vật biểu tượng. Ngay tại quầy ba bên cạnh, cư nhiên hấp dẫn mấy nữ hài tử đến làm tạp. Phải biết, tại loại này thiết quán, muội tử thật đúng là một loại quý trọng động vật. Điều này cũng theo bên cạnh nói rõ Tiểu Tuyết lực hấp dẫn, nhưng là không nghĩ tới sự tình mà Thương Oanh vẫn cư nhiên cũng chủ động phát cho ta phát ra tin tức, để ta buổi tối đem cẩu cẩu cho nàng đưa qua, nàng nói nàng nghĩ lưu chó. Này nhất thời thật ra khiến ta có chút hơi khó. Vì thế ngay tại phòng tập thể thao bên trong cùng Trần Thơ thương lượng một chút, không nghĩ tới nàng trực tiếp để ta mang đi Tiểu Tuyết, hơn nữa cho ta ngươi cái biết mắt của ngươi thần. Ta lập tức cười khổ, Trần tỷ ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Làm sao có thể chứ? Này có cái gì? Hiện tại người trẻ tuổi không chính là như vậy sao? Yêu thích liền đi truy chứ sao? Trần Thơ ngược lại không cảm thấy có cái gì. Ta nhưng là nghệ thuật sanh xuất thân, đối với những cái này tình tình yêu yêu phá lệ cảm thấy hứng thú. Thay lời khác tới nói, chính là ta tương đối bát quái, nếu như ngươi đối với phương diện này không có kinh nghiệm gì lời nói, có thể tới tìm ta. Trần Thơ cười hề hề mở miệng nói. Cùng nàng hàn huyên một thời gian, ta mới phát hiện nàng hình như đối với luyến ái phương diện này một chút giải đều không có. Nói ra một chút kỹ xảo cùng phương pháp chính là đánh thẳng cầu. Này không xong, phương pháp quả thực chính là thấy nhiều rồi luyến ái kịch, giống như là nam chính cưỡng ép bức tường đông nữ chủ, phương pháp giống nhau không xong. Ta chỉ cảm thấy có chút im lặng. Nhìn nàng cười một cách tự nhiên bộ dạng, tại tâm bên trong chửi bậy, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi và Trần Ca giống nhau a, nhìn giống như là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã bộ dạng. Bất quá những lời này ta không nói ra miệng là được. Dù sao trong lòng ta cho tới bây giờ vẫn có một chút hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không thân tỷ đệ, bởi vậy ta luôn luôn tại tránh cho đi nói cái đề tài này. Cáo biệt Trần Thơ sau đó, ta dắt Tiểu Tuyết đi đến Ước Định công viên. Lúc này đã tới gần ban đêm, bóng đêm tại mông lung lay động, cao lớn hương chương cây tại gió đêm thổi bay hạ lắc lư, nhẹ nhàng phát ra xa xa tiếng vang, cao lầu đèn nê ông tại ban đêm trên không tùy ý tỏa ra hào quang. Tuyên bố nó chủ quyền. Ngọn đèn bị hương chương lá cây phân cắt thành vì tinh tế bóng dáng, tùy theo lay động lá cây, hoảng ra hình bóng trùng trùng bóng dáng. Loại tình huống này vẫn là tại tiểu học bên trong bài khóa trong đó đọc qua. Ta nhớ được là một mảnh miêu tả cảnh sắc văn, cụ thể gọi là gì ta cũng đã quên. Nhưng là có một đoạn ta nhớ được, đó là lão sư yêu cầu ngâm nga đoạn. Tầng tầng lớp lớp ánh nắng mặt trời xuyên qua rậm rạp rừng cây. Chỉ lộ hạ loang lỗ nhiều điểm nhỏ vụn cắt hình. Chính là không nghĩ tới buổi tối cũng có thể lãnh hội đến cùng loại phong cảnh, không hiểu có chút cảm khái, những năm gần đây đến thành thị bên trong cao lầu sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là khi còn bé bên ngoài công bà ngoại nông thôn bên trong sung sướng ngày ta còn nhớ rõ. Đó là từng cái nghỉ hè cùng qua năm mới ta đều mong chờ thời gian, bởi vì điều này cũng làm cho ý vị ta có thể thoát ly mẹ chưởng khống. Không kiêng nể gì đi chơi, hơn nữa không cần lo lắng ngoại công bà ngoại trách cứ tại nông thôn ngày bên trong, ngày mùa hè minh thiền, chúng ta sẽ đi kiểm kia một chút xác ve xác. Những cái này xác giá trị xa xỉ, nhưng là sức nặng thật sự là cảm người. Có đôi khi kiểm thượng một tháng trước, cũng bất quá có thể bán mười mấy hai mươi khối thôi. Sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại ở trước cửa quả bưởi dưới cây thường xuyên có thể nhìn thấy một chút lỗ nhỏ. Kia một chút đều là còn chưa lột xác chân chính thiền. Ta dùng cái cuốc đem kia một ít động cấp đào ra, là có thể bắt được chúng nó, như vậy thiền hình như còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chính là động tái máy tay chân, không chút nào dãy dụa năng lực. Ngày mùa hè là chơi tốt nhất thời điểm, chúng ta có thể mương máng, tôm tép nhãi nhép tiểu con cua. Tại đại một chút đứa nhỏ dưới sự hướng dẫn, chúng ta nghịch ngợm được không được, tuy rằng mỗi lần về nhà biến thành ống quần ướt sũng. Nhưng là bà ngoại đều có khả năng cẩn thận cho ta thay xong quần áo, hơn nữa dặn dò ta không muốn lại đi rồi, chú ý an toàn. Miệng ta thượng đáp ứng, nhưng là còn tiếp tục đi ra ngoài. Một cái mùa hè, ta không công nộn ân làn da cơ hồ đều biến thành đen một vòng. Ta còn nhớ rõ ta hồi một lần, da cái kia mùa hè, mẹ tới đón ta thời điểm phát ra thét chói tai. Từ nay về sau của ta nghỉ hè thời gian cũng bị nén rồi, chỉ có thể ở ngoại công nhà bà ngoại đợi một tháng trước. Cũng sẽ bị đón về. Về phần mùa đông, kia cũng không ngoạn được rồi, không phải là đi về nhà đi thân xuyến thích thôi, hơn nữa mẹ cũng có khả năng trở về quản ta. Ta một chút cũng không tự do. Hơn nữa mùa đông đông lạnh tay đông lạnh chân. Không thể ngoạn thủy, không có con cua con tôm nhỏ, thật sự là không có gì hay ngoạn. Ta dắt Tiểu Tuyết, chậm quá đi. Ta còn chưa tới, tầm mắt trong đó bỗng nhiên xuất hiện một chút lóa mắt màu hồng. Ta đã nhìn đến một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng ở công viên trong đó một viên hồng mai dưới cây. Thân thể thon dài, mặc lấy nhất đỏ thẫm váy dài hán phục. Sợi tóc thượng cài một cái cây trâm, dáng người thước tha yểu điệu, cả người có vẻ quốc sắc thiên hương. Không hiểu nhớ tới Kim Hà bên trong một câu, quan quan chim gáy, tại sông Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta nghĩ như vậy nữ hài, chân chính có thể chống đỡ được là yểu điệu thục nữ, bốn chữ. Rất nhanh phản ứng, cư nhiên làm cho đối phương đợi lâu như vậy, thật sự là có chút thất lễ. Nàng chính là an tĩnh đứng ở chỗ đó. Hơi hơi dựa vào tại hồng mai dưới cây, cũng đã là duy mỹ phong cảnh tuyến, hấp dẫn không ít nhân phía trên tiến đến chụp ảnh. Gặp ta dắt Tiểu Tuyết tiến lên, nàng cũng nhìn thấy ta, vì thế nhích người đi lên. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Ta đem cẩu thằng đưa cho nàng, lộ ra xin lỗi nụ cười, nhìn nàng đoan trang diễm lệ khuôn mặt nhất thời có chút hoảng hốt, không hiểu nghĩ đến Trần Thơ cho ta lời nói. Nhưng là lập tức chính là tại trong lòng bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Đối phương như vậy dung nhan, khẳng định hấp dẫn vô số người chú ý, cũng không biết nàng cá đường bên trong nuôi bao nhiêu cá, ta tính cái gì. Ta có lẽ liền một con cá đều tính không lên, suốt ngày đều tại suy nghĩ lung tung chút gì đâu này. Không có việc gì, ta cũng không đợi bao lâu. Nàng tại trước mặt của ta để hạ thân vuốt nhẹ tiểu tuyết đầu, mà tiểu tuyết cũng là lắc lư cái đuôi phối hợp nàng, nhất thời đáy lòng không hiểu, hình như có một loại là đối phương bạn trai ảo giác. Cùng lúc đó lúc này cảm nhận được vô số ánh mắt hội tụ tại người của ta phía trên, tuy rằng ta hiện tại đã không có khả năng giống như lấy trước kia quẩn bách, nhưng là vẫn là hơi có chút không thích ứng. Ngươi đi lưu a. Đợi một chút ta đến nơi này đến nhận lấy nó. Ta nhìn tiểu tuyết mở miệng nói, đáy lòng bên trong suy nghĩ không hiểu, không nghĩ tới ta cư nhiên bởi vì này một con chó mà cùng như vậy nữ nhân sinh ra giao tiếp. Tốt. Nàng ngửa mặt lên nhìn ta liếc nhìn một cái. Minh mi răng trắng, quốc sắc thiên hương, những lời này quả nhiên là hình dung nàng, một điểm không sai. Nhất thời không nhịn được, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi là trường học các ngươi giáo hoa sao? Bởi vì đối phương thật sự là quá đẹp, hơn nữa nàng chính mình nói nàng vẫn là cái sinh viên. Ân. Nàng xem ta liếc nhìn một cái, đột nhiên nhoẻn miệng cười, kia là bọn hắn bình trắc, ta có lẽ đến không đã tham gia cái gì sánh bằng trận thi đấu. Ta bị nàng ánh nắng tươi sáng nụ cười trấn trụ, người tỷ tỷ này sinh viên đối với ta cái này học sinh cao trung lực sát thương tới nói. Thật sự là quá lớn. Ta rốt cuộc biết kia một chút phim truyền hình bên trong đại tỷ tỷ mà tồn tại, giống như là kia vô tận vùng quê phía trên, ta thoải mái thư thái nằm ở mềm mại bụi cỏ bên trong, duỗi tay cầm chặt luồng thứ nhất nắng sớm như vậy mềm mại. Như vậy ấm áp, như vậy an ủi lòng người. Đúng rồi. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ta tại tự truyền thông thượng có tài khoản, liền kêu thương oanh vận cổ trang, ngươi có thể tìm tòi một chút nha. Dứt lời, nàng hướng về ta hoặc bát nháy mắt một cái. Liền dắt tiểu tuyết dễ dàng bước đi ly khai. Tay áo phiêu phiêu, đương thật cho ta một loại tiên nữ cảm giác. Ta là sững sờ ở mặt của nàng nhan trong đó, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Này mới nghĩ đến nàng lời nói, vì thế mở ra điện thoại tại video ngắn app trong đó tìm tòi một chút tên này. Không nghĩ tới chính là đưa vào một cái thương tự, tên của nàng liền nhảy đi ra. Lòng ta lập tức thẳng thắn nhảy lên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng không khoác lác lời nói, nàng nhất định là một cái nổi danh nhân sĩ. Quả nhiên. Khi ta điểm kích tìm tòi sau đó, nhìn nàng kia cao đạt trăm vạn fan lượng thời điểm nhất thời cảm giác được không gì sánh kịp khiếp sợ. Ta vạn vạn không nghĩ tới ta cư nhiên gặp được võng hồng. Vẫn có một chút không thể tin, vì thế ta điểm video đi vào. Liếc mắt một cái liền nhận ra là nàng bản nhân. Tuy rằng ta một mực đối với trên mạng kia một chút bác chủ nhóm nhan trị ôm lấy hoài nghi, nhưng là thương oanh vận cũng là ta thật tiếp xúc qua, chút nào nói không khoa trương. So trong video mặt dễ nhìn nhiều lắm. Không nghĩ tới dạng người này cư nhiên chân chân thiết thiết cùng ta sinh ra giao tiếp. Ta lập tức nhất thời tâm tình kích động, thật lâu không thể bình tĩnh, mãi cho đến đã khuya thời điểm nàng mới cho ta phát ra tin tức. Ta đúng hẹn đi đến công viên, thấy nàng đạo kia tịnh lệ thân ảnh, ta ánh mắt trong đó nhiều một chút không giống với đồ vật, hâm mộ ngưỡng mộ, đó là bởi vì ta đã biết thân phận của nàng sau sở mang đến. Cứ việc tâm lý vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng là cũng là biết rõ đối phương bây giờ cùng ta ở giữa chênh lệch, vì thế chỉ có thể ẩn sâu tại đáy mắt. Đây nè. Vất vả tiểu tuyết. Nàng cúi đầu đang tại cấp tiểu tuyết uy cái gì vậy, gặp ta đến rồi, vì thế đứng dậy đem tiểu tuyết mang. Nhìn thấy ta, lập tức cười hì hì mở miệng nói, như thế nào, lục soát chưa? Ta ngẩn người. Ngược lại không nghĩ tới đối phương thật một chút cũng không có cái loại này thịnh khí lăng nhân cảm giác, vì thế cảm khái mở miệng nói, thật là làm cho ta giật mình kinh ngạc. Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể gặp được võng hồng, hơn nữa ngươi còn có thể cùng ta có cùng xuất hiện. Hắc hắc, cái gì võng hồng, cũng không có nhiều fan. Nàng cười ha hả nói. 100 vạn fan còn không nhiều. Cái gì kia mới kêu nhiều. Ta bất đắc dĩ cười cười. Hắc hắc, ta chỉ là một cái tiểu bác chủ, không có gì nhân biết. nàng lộ ra hàm răng trắng ngoãn cười. Ta phía sau rốt cuộc minh bạch vì sao khi đó nhiều người như vậy tìm nàng chụp ảnh chung rồi, nguyên lai là fan gặp mặt. Đúng rồi, ngươi có hứng thú hay không trở thành sủng vật bác chủ? Nàng nhìn Tiểu Tuyết, đột nhiên mở miệng nói. Ta sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới giống như trên mạng là có này một loại bác chủ. Tiểu Tuyết đáng yêu như thế, tính tình tốt như vậy. Ta cảm giác vô cùng có video ngắn tiềm lực a, ngươi nhiều chụp một điểm nó video, hẳn là rất nhiều người quá yêu thích nhìn. Nàng cười tủm tỉm xem ta. Ta chần chờ một chút, quên đi. Làm sao vậy? Thương Oanh vẫn có chút không hiểu. Không có gì, liền là đơn thuần không nghĩ mà thôi. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, cái ý nghĩ này quả thật thực mê người, nhưng là Tiểu Tuyết vốn là không phải ta, tại ta nhìn đến, nó chính là một cái hào môn mất sủng vật, sớm muộn là trở về. Giống như là trưởng trung ưng non, trì sớm ngày bay ra ngoài. Ta luôn luôn tại lưu ý tìm cẩu gợi ý, vì đem cấp còn cấp nguyên bản chủ nhân. Đi, ta đây cũng không nhiều lời, bất quá ngươi nếu có phương diện này ý tưởng, ta có thể nói cho ngươi làm như thế nào. Ngươi có thể đến cố vấn ta. Thương Oanh vẫn thấy thế cũng không nói thêm lời, lập tức mở miệng dò hỏi ta, bất quá ta chụp video trong đó, Tiểu Tuyết có thể ra kính sao? Ta có thể cho ngươi một khoản xa xỉ thù lao. Ta chần chờ một chút. Thương Oanh vẫn cười hì hì nói, đừng do dự á, muốn không phải là không có thể đoạt nhân sở yêu, ta thật muốn Tiểu Tuyết mua qua. Ta lắc lắc đầu, Tiểu Tuyết không bán. Ra kính ngược lại không quan hệ. Ta làm không đến cái loại này người. Tùy ý mua bán, tại ta xem ra là cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Giống như là ta khi về nhà, bà ngoại phải một cái nuôi vài năm gà mẹ làm thịt cho ta ăn ta khóc muốn nàng lưu lại giống nhau, đây có lẽ là mẫu thân đem ta giáo dục được tốt như vậy nguyên nhân a. Bản tính lương thiện. Đi, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Nàng cười hì hì xem ta. Ta nhìn nàng đoan trang tú lệ dung nhan, nhất thời đáy lòng không khỏi sinh ra một chút rung động, không biết là xuất phát từ loại nào mục đích, ta nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Giống ngươi như vậy võng hồng, bí mật có sở thích gì sao? Sau khi nói xong ta khuôn mặt không khỏi có chút hồng, lời này ngữ ở giữa đến gần ý tứ, có phải hay không quá mức thẳng tái một chút? Có lẽ là gặp được nhiều lắm tình huống như vậy. Nàng cũng không có cười nhạo ta, Thương Oanh vẫn nhếch miệng mỉm cười. Hồi đáp, có a, cổ trang. Nha. Ta sờ sờ đầu, nhân gia tài khoản tên thượng không phải là viết sao? Thương Oanh vận cổ trang, nàng kia khẳng định đối với cổ trang cảm thấy hứng thú. Nhất thời cười cười xấu hổ. Thương Oanh vận cười cười, giảm thấp xuống âm thanh, lặng lẽ nói cho ngươi, ta còn có yêu thích khác nha, ta rất ít nói cho người khác. Cái gì ham? Trong lòng ta không hiểu nhất nhảy, tò mò hỏi. Ta không phải là nở hoa điếm nha. Ngươi đoán đoán. Nàng nháy mắt một cái. Ngươi yêu thích làm vườn. Ta mở miệng hỏi. Hắc hắc, ngươi có thể nhiều đoán đoán. Nàng nháy mắt một cái, theo sau sờ nửa sờ Tiểu Tuyết, hướng ta phất tay nói đừng, thời gian không còn sớm á, kia sao phía dưới thứ gặp. Ân. Ta gật gật đầu. Hướng đến nàng tịnh lệ màu hồng bóng dáng. Nhất thời thật lâu đều không có thu hồi tầm mắt. Thật đẹp a. Ta tự đáy lòng cảm thán nói. Thứ 44, hai người ở giữa hiểu lầm, tại dắt Tiểu Tuyết khi về nhà thu được nàng chuyển khoản. Nhìn đến khoản này số lượng, ta sửng sốt một chút, phát cái tin tức hỏi nàng có phải hay không chuyển sai rồi. Nàng thực mau liền trả lời tin tức, không có. Mà ta là nhìn 1.000 đồng phát ngốc. Sau đó lại tiếp tục nhìn Tiểu Tuyết. Đột nhiên cảm giác có một loại 1.000 khối đã đem nàng bán đi cảm giác. Mà Tiểu Tuyết là đạp kéo lấy đầu, hiển nhiên bị cái kia nữ nhân cấp chơi đùa không nhẹ, nhìn nó bộ dạng, ta lập tức có chút vô tâm không đành lòng. Nhưng là vừa nghĩ đến phía trước nó vui sướng nghịch ngợm bộ dạng, chính là nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không thể mềm lòng. Khụ khụ, ta đương nhiên không phải vì tiền. Trở lại gia, ta cấp Tiểu Tuyết bát bên trong ngã thức ăn cho chó. Nhưng là ta phát hiện nó kỳ thật chẳng phải là phi thường thích ăn cái này. So với việc thức ăn cho chó, ta cảm giác Tiểu Tuyết đối với than thủy yêu thích trình độ rất cao, bởi vì ta mỗi lần mì sợi cùng bánh bao linh tinh nó ngược lại là ăn nhanh hơn. Theo điểm này cũng có thể thấy được. ta cũng chính mình cơm nước xong, theo sau tắm rửa một cái, tuy rằng tay trái thượng như cũ có chút không tiện, nhưng là vượt qua một chút thì tốt, đã khá hơn nhiều. Đợi đến tối, bàn của ta thượng bày ra một quyển thực vật bách khoa toàn thư. Không biết là người cá cái nào nguyên nhân, ta hiện tại quả thật đối với nó sinh ra hứng thú nồng hậu, mở ra trước bàn ngọn đèn, màu da cam ngọn đèn choáng váng nhiễm tại giấy phía trên, kia một đám tỏa ra thư hương vị chữ viết mang theo lực hấp dẫn. Ta không tự chủ được đắm chìm đi vào, ngày thứ hai. Túc túc túc. Bây giờ là cuối tuần, vị này luôn luôn nghiêm khắc Hà Khắc Diệt tuyệt sư thái khó được nghỉ ngơi thời gian. Lúc này nàng chính lười nhác dựa vào tại phòng tắm bên trong tắm bồn. Từ bên ngoài nhìn lại mơ hồ một mảnh, nhưng là ngẫu nhiên cùng với tiếng nước hiện lên trắng bóng xung quanh, cũng là cám dỗ phi thường. Bạch Mạn Văn đang nằm tại phòng tắm bên trong thoải mái thư thái tắm rửa, không nghĩ tới đột nhiên mà đến một chiếc điện thoại đã quấy rầy nàng tính chất. Điều này làm cho nàng hơi hơi có chút khó chịu. Tuy rằng xem như chủ nhiệm lớp hàng năm bị gọi điện thoại là thập phần bình thường sự tình, nhưng là đoạn thời gian này nàng đều chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, bởi vậy hiện tại tâm bên trong phá lệ đối với cái này đột nhiên đánh gãy nàng nghỉ ngơi người có oán khí. Nhất thời cũng lười đi xía vào, tùy ý nó vang. Cả người liền lười nhác tựa vào bồn tắm lớn trong đó, hai tay tại mặt nước phía trên huy động, một bên hướng đến trước ngực mình một đôi dãy núi bên trên yêu thương xóa sạch hương sóng. Cứ việc tuổi tác đã qua 40, nhưng là một đôi mỹ nhũ cũng là được bảo dưỡng thật tốt, hình dạng no đủ mượt mà, đỏ thẫm nụ hoa liền giống như nhụy hoa nở rộ tại tuyết trắng dãy núi bên trên. Nhẹ nhàng vuốt ve cặp vú của mình. Hơi hơi truyền đến cảm giác khác thường, nhưng là phía sau một chút không tốt nhớ lại tràn ra đi lên, vừa nghĩ đến người kia. Bạch Mạn Văn chính là nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi, đời này từ trước đến nay đều không có ai như vậy đối diện nàng. Cho dù là nàng lão công, cũng phải nhìn sắc mặt của nàng cẩn thận động tác, không dám chút nào đại lực, phải thập phần ôn nhu, nhất là đối với nàng này một đôi mỹ nhũ, càng là cực kỳ che chở, căn bản không dám đại lực vuốt ve vân vê. Nhưng là lại bị người kia như thế đối đãi. Nghĩ đến đây, nàng không tự chủ được lại nghĩ đến chính mình trượng phu. Nhất thời trong lòng lại là một trận lửa giận, nàng vạn vạn không nghĩ tới luôn luôn ở trước mặt mình khúng núng thành thành thật thật trượng phu cư nhiên có thể làm ra phản bội chính mình sự tình đến. Nếu không phải là hiện tại hai người là một đầu tuyến thượng châu chấu, dựa theo tính cách của nàng, nàng nhất định phải đối phương trả giá đại giới. Nhưng là bên ngoài não nhân tiếng chuông vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, điều này làm cho nàng tâm tình thập phần không tốt. Đều đã giằng co 10 phút rồi, rốt cuộc là ai như vậy siêng năng? Cái gì vậy? Bạch Mạn Văn cao mày theo bên trong bồn tắm lớn đứng dậy, lập tức tiền đột hậu kiều hoàng mỹ thân thể theo bên trong thủy ra đến, bọc nước văng khắp nơi. Ngủ tại thân thể của nàng phía trên vừa không hội tụ thành tích, cũng không thành cổ chảy xuống, nếu như là dùng hóa học lão sư nói tới nói, cái này cốt chịu nóng cho dù là rửa sạch. Lúc này nàng tựa như xuất thủy mỹ nhân cá. Không thể không nói, Bạch Mạn Văn được bảo dưỡng đương. Trước ngực vú kiên đỉnh không nói, bờ mông cũng là dị thường đầy đặn, no đủ ở sau người, giống như là rõ ràng lê. Không chút nào bởi vì hàng năm ngồi ở trên ghế làm công mà khô quắc. Đi trên đường trước ngực sóng lớn mạnh liệt, bờ mông cũng là tạo nên từng đợt bạch phóng túng, mắt thường có thể thấy được mềm mại cùng co giãn. Tại kia hông phía dưới giữa đùi rừng cây xanh tươi tốt, bộ lông dị thường tươi tốt, nhan sắc sáng rõ sáng bóng nồng đậm. Tại trong này che giấu một đạo đỏ thẫm sắc suối cốc, tùy theo hai cái chân trắng trước sau giao nhau đi lại, như ẩn như hiện, tỏa ra khó nói thành lời cám dỗ. Liếc mắt nhìn, là một cái xa lạ điện thoại, nghĩ đến hẳn là một cái đệ tử tộc trưởng. Duỗi tay cầm lấy điện thoại, điểm kích nghe cái nút. Này! Ai à? Giọng nói của nàng không phải thực tốt, nàng ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho đối phương kiên trì đánh lâu như vậy điện thoại. Ngài khỏe chứ? Lão sư, ta là trong lớp Mặc Lâm Nam mẹ, ta muốn hỏi một chút hắn gần nhất tình huống. Cái gì? Lại là nghe được cái kia vô cùng thống hận tên, Bạch Mạn Văn đáy lòng bên trong không thể ức chế thăng lên nhất cổ lửa giận, nàng hiện tại sở hữu cục diện đều là do ở một người tạo thành. Thì phải là Lâm Nam. Đối với về hắn toàn bộ sự tình, nàng tâm lý đều không có chút nào hảo cảm. Không biết. Bạch Mạn Văn gần như là cố nhịn tức giận mở miệng nói. Không biết là có ý gì? Bạch lão sư. Bên kia âm thanh tràn đầy nghi hoặc. Không có ý gì. Bạch Mạn Văn cười lạnh vài tiếng, muốn nói cái gì, nhưng là lại nhớ tới phía trước Lâm Nam đánh nhau gọi điện thoại tới, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng hừ lạnh, con trai ngươi tại học tập toàn bộ như cũ. Rất khỏe mạnh. Bạch lão sư, rốt cuộc là tình huống gì? Giống như là nghe được giọng nói của nàng không đúng, đầu bên kia điện thoại âm thanh trở nên có chút vội vàng. Nhưng là Bạch Mạn Văn lại không nghĩ tiếp tục cùng đối phương nhiều nói chuyện phiếm. Nàng đáy lòng lửa giận đã mau không nén được, chính là lấy ra điện thoại điểm hạ cúp điện thoại cái nút, lập tức đưa tay cơ cấp ném tới sofa phía trên đi. Hô! Bạch Mạn Văn nhắm mắt lại, làm vài cái hít sâu. Lâm Nam, Lâm Nam! Như thế nào nơi nào đều có thể gặp được nàng? Làm nàng nguyên bản hôm nay coi như buông lỏng thời khắc lập tức toàn bộ hủy diệt rồi, không còn có tắm bồn dục vọng, chính là bước nhanh đi vào phòng tắm. Cọ rửa rớt trên người sữa tắm, liền trùng khăn tắm lau khô, mặc quần áo, đi ra ngoài. Bên trong gian phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phía sau mới có một cái nam nhân theo mặt khác một cái bên trong gian phòng mở cửa, đem đầu theo bên trong môn thò ra, đánh giá chung quanh, lại lần nữa xác nhận một phen nữ nhân vừa đi sau mới buông lỏng xuống. Hô, các nàng này cuối cùng đi. Tại trường học bên trong có thể nói là diễu võ dương oai một phi bằng, tại gia bên trong thật đúng là nhận hết ủy khuất. Nhớ hắn một phi bằng tại bên ngoài. Tại nơi nào không phải là được người kính ngưỡng tồn tại. Chỉ cần hắn nghĩ, từng phút đồng hồ có thể thông đồng thượng một cái ôm nhu sống tốt muội tử, buổi tối có thể mang lên giường, thổi tiêu làm ngọc, vậy chờ ngày chẳng phải tiêu sái. Nề hà trong nhà mặt có cọp mẹ tọa trấn, có thể nói là có tặc tâm không có tặc đảm. Một mực lén lút, rất dung làm vài lần, cư nhiên liền bị phát hiện. Vừa nghĩ đến Bạch Mạn Văn gương mặt đó, một phi bằng lập tức liền không nhịn được đánh vài cái run run. E ngại nội đến loại trình độ này, chỉ sợ toàn bộ Vân Long thị thứ nhất trung học giáo, hắn cũng là tên thứ nhất a. Tự giễu cười cười, một phi bằng lúc này mới dám đứng dậy đi vào phòng bếp, vơ vét Bạch Mạn Văn còn lại canh thừa thịt nguội. Vội vàng bận rộn điền đầy bụng. Hắn một hồi còn phải mặc chỉnh tề đi cấp các sư phụ mở hội. Vừa nghĩ đến chính mình tại bên ngoài địa vị trở về nhà mặc đến hắn còn muốn thụ như thế khuất nhục, một phi bằng liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là vừa nghĩ đến Bạch Mạn Văn gương mặt đó, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là đáy lòng bên trong lại trồng oán độc mầm mống, hắn hiển nhiên cũng có quyết định của chính mình, trên mặt ngoài không dám cãi lưng Bạch Mạn Văn. Nhưng là bí mật cũng là mặt khác một phen bộ dáng. Sau khi ăn cơm xong, một phi bằng thay xong quần áo, cũng ra cửa. Cứ như vậy một đôi riêng phần mình tâm hoài quỷ thai vợ chồng, riêng phần mình tính toán tâm lý sự tình, trước sau ra cửa. Phanh. Mà một bên khác, một chỗ thật lớn cao lầu bên trong độc lập phòng làm việc trong đó, Ninh Giao bởi vì động tác quá mức kịch liệt thế nhưng dẫn đến một bên nước trà vén ngã, một bên thư ký liền vội vàng lau trên bàn vệt nước. Đồng thời nàng tâm lý cũng hơi hơi có chút nghi hoặc. Nàng từ theo lấy Ninh Giao sau đó, còn chưa thấy nàng thất thố như vậy quá, thầm nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng sự tình, hẳn là cùng cú điện thoại kia có liên quan hệ. Tiểu Nhã, chuẩn bị xe, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ninh Giao ý thức được chính mình có chút thất thố, hít sâu mấy hơi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, ngài lập tức liền có một cái tân hạng mục muốn nói, ngay tại sau nửa giờ. Ước định tốt lắm. Tiểu Nhã là một tên chừng 20 nữ tính, ngũ quan tinh xảo, tóc ngắn, nhìn giỏi giang, nhìn chính mình bốt như vậy, mở miệng khuyên can nói. Vậy liền đẩy, ta có chuyện quan trọng phải làm. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhưng là... Tiểu Nhã chần chờ hơn nửa ngày, phải biết, hạng mục này bắt lại, khi Ninh Giao tiến trình liền đẩy mạnh thật lớn từng bước. Nàng lúc này có chút không thể tin luôn luôn công việc điên cuồng ma nàng cư nhiên sẽ làm ra như thế chăng lý trí hành vi. Hơn nữa vẫn là tại cái này mấu chốt phía trên. Nhanh đi. Ninh Giao hơi hơi nhíu nhíu mày, gặp Tiểu Nhã còn đang do dự, âm thanh trở nên nghiêm khắc cùng không được xía vào. Tốt, ta cái này đi. Tiểu Nhã nhìn đến Ninh Giao bộ dáng. Liền vội vàng đứng lên, không còn dám nghi ngờ chất vấn đối phương quyết định. Ly khai nơi đây đi an bài. Hô. Đợi cho Tiểu Nhã vừa đi sau, nàng mới phát hiện chính mình tâm nhảy dồn dập. cái kia đánh băng vải thân ảnh vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Làm nàng tâm thủy chung không thể bình tĩnh xuống, hắn cầm lấy sào phơi đồ kia đâm một cái, giống như cách màn hình trực tiếp đâm chọc nàng đầu quả tim phía trên, chỉ chốc lát, nhất chiếc Mercedes liền theo đại lâu phía dưới bay nhanh mà ra. Nhan sắc cũng là Ninh Giao hoan hỉ nhất vui mừng màu đen, ổn trọng. Nhưng là lúc này nàng tâm lý lại hết sức không ổn trọng, khoảng cách theo dõi bị phá hư đã lâu, bởi vì nàng nhiều ngày như vậy bận rộn cư nhiên vẫn luôn không có đi nhìn. Cho tới bây giờ mới phát hiện. Ngồi ở trên xe, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh, nhất thời tâm loạn như ma, ta dậy thật sớm, rửa mặt sắp xếp chính mình hoàn tất, buổi sáng ăn cơm xong sau liền dắt Tiểu Tuyết làm xe buýt đi tới Trần Thơ học bổ túc cơ cấu. Tuy rằng Trần Thơ có thể mang ta đi qua, nhưng là ta tự nhiên là không cái kia da mặt, trước không nói Trần Thơ cùng Trần Ca ở giữa thân thiết khăng khít ta không tốt đi làm cái kia bóng đèn, chính là cùng như vậy kẻ có tiền ở chung cũng có khả năng để ta cảm thấy không biết theo ai. Nàng có thể không nói không quan tâm, nhưng là ta không thể. Đi đến địa điểm, ta dắt Tiểu Tuyết suốt quãng đường đi, đường xá trong đó hấp dẫn không ít người chú ý, dù sao Tiểu Tuyết nhìn thật sự là quá đẹp. Không hiểu cảm giác hơi hơi có chút khẩn trương. Một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện ở lòng của ta, thật giống như là ta không xứng với Tiểu Tuyết. Bước nhanh vào phòng học sau đó, ta liền thấy Trần Thơ đứng ở trên bục giảng soạn bài, hiện tại đã tới không ít người tại đó bên trong cầm lấy vấn đề hỏi nàng. Kỳ thật không chỉ là vấn đề, ta phát hiện Trần Thơ có thể trả lời rất nhiều địa phương vấn đề, đối với mỗi cá nhân dường như cũng là như vậy, tán gẫu phương diện rất rộng hiện lên, nhưng là cũng rất độ, tuyệt đối không có khả năng vượt qua hạn chế. Nàng cả người giống như là mặc lấy váy dài giống như, nhiệt tình, nhưng là lại bảo thủ mà quy củ. Bất quá nàng mở ra một mặt ta cũng ít có điều gặp, phải làm là chỉ tại Trần Ca trước mặt thể hiện rồi. Tại ta nhìn đến. Đây là chân chính tình yêu bày ra, rất nhiều người nói hiện tại cơ bản phía trên không có truyền thống tình cảm lưu luyến rồi, nhưng là ta cảm thấy nếu như Trần Thơ cùng Trần Ca nếu như không phải là ta đoán cái kia dạng không chỉ lời nói. Chính là hoàng mỹ điển hình mô phạm. Nàng nhìn thấy ta đến rồi, vì thế làm các học sinh xin chờ một chút, đứng dậy xuống, cười hề hề sờ Tiểu Tuyết đầu. Rất nhiều đệ tử đối với Tiểu Tuyết cũng là tương đối hiếu kỳ, cũng là tụ lại sờ. Mặc dù lớn bộ phận người đều biểu hiện cực kỳ ôn nhu, nhưng là vẫn có số ít nhân không có ý tốt, mà thời điểm không có nặng nhẹ, làm Tiểu Tuyết không thoải mái ô ô vài tiếng. Ta nhìn tại mắt bên trong, cũng hơi hơi cảm thấy phẫn nộ. Nếu là lúc trước ta có lẽ do dự, nhưng bây giờ không biết. Ta duỗi tay đem Tiểu Tuyết kéo đến trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, không nên đem Tiểu Tuyết làm đau. Lập tức không gian an tĩnh một chút, lập tức liền có một bộ phận lớn hưng đến thiếu thiếu rời đi. Trong miệng mặt còn nói gì đó keo kiệt linh tinh lời nói, tương tự với bất quá là một con chó mà thôi, thần tức cái gì. Ta không quan tâm bọn hắn nói cái gì, đối với ở hiện tại ta đến nói, nhóm người này nhân tại lòng ta bên trong phân lượng căn bản không sánh được Tiểu Tuyết. Thật tốt sờ có thể, đối với cẩu cẩu động thủ động cước không được. Ta không thấy bọn hắn mà nói, âm thanh tăng thêm một chút. Khoảnh khắc này, tiến lên đến sờ Tiểu Tuyết người liền ít hơn. Ta lập tức sửng sốt, lập tức tâm lý hơi hơi có chút không khỏe. Ta có khả năng hay không biểu hiện quá hung. Trần Thơ cười hề hề xem ta. Tới gần ta nhỏ tiếng nói, không nên quá để ý nghĩ của người khác. Ta lập tức sửng sốt, nâng lên đầu nhìn nàng như cũ là cười không ngớt xem ta. Ở nơi này khoảnh khắc, một loại trước nay chưa từng có cảm giác chống đỡ ta, cho ta rất lớn sức mạnh cùng dũng khí. Ân. Ta nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức Trần Thơ liền dắt Tiểu Tuyết ly khai, nói là làm đồng nghiệp giúp đỡ chiếu cố một chút. Những cái này trưởng thành lão sư, đối đãi cẩu cẩu hẳn là so bọn nhỏ ôn nhu cẩn thận nhiều lắm, nghĩ đến không có khả năng có vấn đề gì, hơn nữa còn là đang tại Trần Thơ là nhà này phụ đạo cơ cấu lão bản dưới tình huống. Phải làm không ai dám lỗ mãn. Hơn nữa đem cẩu cẩu phóng tại phòng học bên trong, chắc chắn sẽ phân tán một chút đồng học lực chú ý, ảnh hưởng học tập hiệu suất, cho nên Trần Thơ làm như vậy cũng là tình hữu khả nguyên. Chỉ chốc lát, Trần Thơ trở lại bục giảng bên trên. Lấy ra sách giáo khoa, tại bảng đen phía trên dùng phấn viết, ta nhìn nàng tại bảng đen phía trên rơi xuống quyên tú chữ viết, nhất thời có chút cảm khái. Nói thật, ta thập phần kính nể những cái này còn tại kiên trì chính mình diễn thuyết các sư phụ, mà không phải là kia một chút chỉ biết cầm lấy bật tờ chiếu vào niệm lão sư. Hơn nữa cái kia bật tờ có khả năng là vài năm trước hoặc là sớm hơn lỗi thời đồ chơi, một ít lão sư hình như đi học liền hai chuyện, mở ra bật tờ, sau đó chiếu vào niệm là được. Vạn hạnh, thân ở tại Hỏa Tiễn Bang, sư phụ của ta trên cơ bản đều là ưu tú. Có chính mình độc đáo một bộ dạy học lý niệm, tự nhiên không phải là nước chảy bèo trôi. Kỳ thật trước khi tới cũng có một cái chiếu vào tờ niệm lão sư, bất quá rất nhanh đã bị điều đi. Kỳ thật lão sư kia cũng không hoàn toàn là. Nói được cũng tạm được, nhưng là chỉ có thể nói tạm được, nhưng là tại Hỏa Tiễn trong lớp mặt lão sư trong đó liền có vẻ có chút tróc khâm gặp khuỷu tay. Bởi vì hắn là dạy cho chúng ta toán học này nhất khoa. Lúc trước tại cùng là Hỏa Tên Bang trong đó đều là tương đối dựa vào sau tồn tại, sau đó hắn đã bị điều cách chúng ta lớp. Kỳ thật về sau đại bộ phận đều tại truyền tin tức là, Diệt Tuyệt Sư Thái Bạch Mạn Văn bất mãn hắn giáo đi ra thành tích. Vì thế hướng lên buộc tội hắn làm hắn bị điều đi. Bạch Mạn Văn ý kiến rất ít bị xem nhẹ, nàng có năng lực như vậy, nàng mấy năm nay đến đưa ra rất nhiều ý kiến đều bị thải nạp, như là mùa đông không để cho mở gió nóng điều hòa. Trên mặt bàn thư không thể đắp rất cao vân vân, trừ bỏ lớp chúng ta ngay từ đầu bị yêu cầu, về sau ta phát hiện ban khác cấp cũng xuất hiện quy củ như vậy, nghĩ đến chính là Bạch Mạn Văn làm, là nàng mang đầu. Có lẽ đứng ở người trưởng thành góc độ đến nhìn. Lão sư càng nghiêm khắc càng tốt, nhưng là ta không phải là tộc trưởng, ta chỉ là đệ tử. Thỉnh các học sinh bắt đầu sách giáo khoa thứ 102 trang. Trần Thơ giọng đem ta cấp gọi hồi. Vì thế cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, nghiêm túc nghe giảng bài. Nàng âm thanh ngẩng cao uyển chuyển phập phồng giàu có sức cuốn hút, để ta rất nhanh liền chuyên tâm đầu nhập vào đi vào. Chương 45, mẹ con ở giữa xung đột cùng bùng nổ đương một chiếc giá trị xa xỉ xe sang trọng chạy đến một cái lão cửa tiểu khu thời điểm đạo kia áp cơ hồ là chớp mắt liền mở ra. Thậm chí so với kia một chút quen thuộc người lái vào tiểu khu tốc độ còn nhanh. Cái tiểu khu này bảo an là một cái lão đầu. Nhìn cái kia có hơi trắng bệch chòm râu, trông cậy vào hắn đi chặn lại giặc cướp hoặc là kẻ bắt cóc phải làm phải không đại khả năng. Khó xử nghiệp chủ còn không sai biệt lắm, nói vậy gặp được giặc cướp chạy trốn so nghiệp chủ mau. Lão đầu chủ yếu chức trách chính là chặn lại kia một chút không biết cốt xấu nghiệp chủ, có chút nghiệp chủ, cho rằng mua phòng tử liền này là nhà của bọn hắn. Quả nhiên là không biết cốt xấu. Nhiều năm như vậy, hắn thân ở tại cái này cương vị phía trên. Đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, thức nhân quan sát bản lĩnh có thể nói là lô hỏa thuần thanh, tại dưới mắt của hắn, cũng rất ít có trông nhầm. Hắn biết rõ cái gì nhân nên chọc, cái gì nhân không nên dây vào. Hắn biết trước mặt chiếc xe này là từ đến đều chưa có tới cái tiểu khu này, nhưng là hắn vẫn là trực tiếp cho đi. Vì sao? Bởi vì hắn không dám ngăn đón. Hắn lão đạo ánh mắt một chút liền nhìn ra chiếc này tuy rằng bề ngoài ổn trọng bình thường. Nhưng là trong này sắc bén cũng là như ẩn như hiện, vừa nhìn liền là chân chính phú hào mới có thể mở khởi xe, dạng người này, không phải là hắn một cái tiểu bảo an có thể chọc nổi. Bởi vậy hắn không chút do dự cho đi. Màu đen trên đường tiến quân thần tốc, ven đường bên trong không có bất kỳ cái gì trở ngại, xuống lầu dưới một chỗ dừng xe điểm dừng lại. Tùy theo cửa xe bị mở ra, một đạo mặt tây trang màu đen quần dài nữ tính đi ra. Trên người không có dư thừa trang sức. Làm nhan hướng lên trời, nhưng là thiên sinh lệ chất, đoan trang tây trang cũng không cách nào che giấu kia tốt đẹp tư thái, cả người có vẻ cực kỳ tài trí tao nhã. Ngươi ở dưới lầu chờ ta. Hạ mệnh lệnh sau đó. Ninh Giao bước nhanh lên lầu, càng là tiếp cận, tâm lý cũng hơi hơi khẩn trương lên. Khá có một loại gần hương tình càng khiếp cảm giác, Ninh Giao cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, có lẽ là xuất xứ từ ở đối với con thiệt thòi kiếm. Cứ như vậy mang theo nữ nhi đi ra ngoài ở rồi, mặc kệ hắn. Rất nhanh đi đến quen thuộc trước cửa, chần chờ một chút, nhẹ nhàng chụp vang lên đại môn. Thùng thùng thùng. Lâm Nam. Không có trả lời. Thùng thùng thùng. Tiểu Nam. Tiểu Nam. Như trước không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dựa theo mọi khi cái này thời gian điểm, Lâm Nam thậm chí cũng chưa rời giường mới đúng. Ninh Giao hơi hơi nhíu nhíu mày, không do dự, cầm lấy chìa khóa cắm vào. Răng rắc. Chìa khóa lại tạp tại bên trong, không thể chuyển động. Ninh Giao lông mày nhăn sâu hơn. Lại lần nữa nếm thử không có kết quả sao? Rất nhanh được có kết luận, khóa bị đổi. Hô! Nàng chỉ cảm thấy đoạn thời gian này tâm tự phập phồng đều không có một ngày này hơn, đáy lòng núi lửa bắt đầu phát ra, thậm chí làm bốn phía độ ấm đều giống như lên cao một chút. Ninh Giao thật sâu hô hút mấy cái khí, cưỡng chế tức giận trong lòng. Lập tức mở ra uy chát, điểm kích dấu hiệu vì đầu của con trai giống. Một lúc sau, lông mày hơi hơi chậm rãi bày ra. Như thế nào các học sinh? Cho tới trưa học tập nắm giữ được như thế nào? Trần Thơ duyên dáng yêu kiều đứng ở trên bục giảng, nói xong một chương này cuối cùng một cái tri thức điểm. Nghe hiểu. Dưới đài đám học sinh nhất trí hồi đáp, tuy rằng trong này có một vài người có lẽ là nhất biết bán giải hoặc là nghe không hiểu. Nhưng là tại nhiều như vậy nhân phụ họa phía dưới, cũng là chỉ có thể trả lời như vậy, đây là một loại thực thông thường tình huống. Nhưng ta là thật nghe hiểu, vì thế cũng nói ra, tại gặp phải Vân Long thị thứ nhất trung học ma quỷ lão sư đi học hình thức sau đó. Ta phát hiện Trần Thơ loại này ôm phong mưa phùng giải thích, thật sự là tốt lên nhiều lắm. Đợi cho đệ tử đi được không sai biệt lắm, ta lúc này mới đi ra phía trước. Tiểu Tuyết đâu này? Tại phòng làm việc, hiện tại đi qua khiên A. Trần Thơ cúi đầu sắp xếp hoàn tất, cầm lấy sách vở đi ra ngoài. Đến văn phòng bên trong, Tiểu Tuyết chính nằm trên mặt đất, nhìn đến ta đến, lập tức đứng dậy nghênh tiếp ta, ngoắc ngoắc cái đuôi. Không ít lão sư ý cười đầy mặt xem ta. Ta mở miệng nói, Tiểu Tuyết cho các ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, nó rất ngoan, cũng không chạy loạn. Bên trong lão sư hồi đáp, nhìn đến Tiểu Tuyết rất là làm người ta yêu thích, điều này làm cho ta tâm lý hơi hơi buông lỏng xuống. Ta dắt Tiểu Tuyết cùng các sư phụ lên tiếng chào liền đi ra ngoài, Trần Thơ cũng là buông xuống sách vở liền cùng đi theo đi ra. Tiểu Nam, trước đừng trở về. Ân. Làm sao vậy? Ta nhất định là không có ý định tọa Trần ca xe. Ta chính mình ngồi xe buýt xe trở về, tránh cho tại hai người ở giữa đi làm cái kia bóng đèn. Này xích chó bẩn, một lần nữa mua một đầu A. Trần Thơ chỉ trong tay ta mặt dây xích. Ta liếc mắt nhìn, lúc này mới ý thức được quả thật có một chút bẩn. Cùng Tiểu Bạch Tuyết trắng bộ lông thập phần không xứng đôi. Tốt, tại nơi nào mua à? Ta mở miệng hỏi. Đợi một chút người cùng chúng ta cùng một chỗ A, vừa vặn ta cũng muốn đi dạo phố. Trần Thơ mở miệng nói. Ta lần này không có cự tuyệt. Gật gật đầu. Chúng ta đi xuống lầu. Trần ca xe ở phía dưới chờ đợi, lên xe, liền hướng về trung tâm thương mại Bay Nha mà đi. Đến lúc đó, Trần ca tại một vị trí phía trên dừng xe xong lượng, chúng ta đã đi xuống xe. Đầu tiên là đi cấp Tiểu Tuyết mua mấy đầu phù hợp nó màu lông màu trắng dây xích. Trần Thơ bỏ tiền ra, đương nhiên, ta là nghĩ trả tiền. Nhưng là Trần Thơ gương mặt cười không ngớt xem ta nói tiểu hài tử có cái gì tiền, những lời này để ta lập tức có chút xấu hổ, tâm lý có một chút cảm động, vì thế cũng không kiên trì nữa. Theo sau chính là hai người đi dạo phố thời gian, ta tự nhiên sẽ không đi quấy rầy, liền dắt Tiểu Tuyết tại bên ngoài ghế dựa phía trên ngồi, chờ đợi hai người đi dạo xong phố. Chỗ này xem như một cái trong công viên nhỏ, xanh biếc thực tương đối nhiều. Trên mặt đất cũng có mặt cỏ, rất nhiều tiểu hài tử tại này phía trên ngoạn, tại phía trên truy đuổi đùa giỡn. Tiểu Tuyết đỉnh hút để người chú ý, không ít tiểu hài tử bị nó xinh đẹp hấp dẫn, tiến lên trước. Cái này cậu có thể sờ sao? Một cái nhìn liền tương đối đứa trẻ bướng bỉnh tới gần ta mở miệng nói, vì sao nói như vậy? Bởi vì ta nhìn khí chất của hắn có thể phát giác đến, trong mắt nhìn đông nhìn tây, hai tay rất dơ, cả người để lộ ra một loại giảo hoạt khí tức. Giống như là tiểu giống như con khỉ. Không thể nha. Ta lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, trước không nói đối phương xuống tay không biết nặng nhẹ, hơn nữa vì để tránh cho tất yếu phiền toái, thôi được rồi. Thôi đi, thật nhỏ mọn. Đứa trẻ kia khinh thường nói. Ta gọi mẹ ta mua cho ta một cái so ngươi cái này nhiều hấp dẫn. Vậy ngươi đi nha, dù sao ta cảm thấy của ta Tiểu Tuyết là xinh đẹp nhất. Ta híp mắt cười cười, không muốn cùng như vậy tiểu thí hài so đo. Vì thế hắn liền hậm hực rời đi. Theo sau lại có một đám tiểu hài tử nghĩ tới đến, cũng đồng dạng bị ta cự tuyệt rồi đến mặt sau vốn không có tiểu hài tử tiến lên đây. Qua một hồi, ta ngồi ở trên ghế dựa đang tại chơi điện thoại, mà Tiểu Tuyết là nằm sấp tại cái ghế của ta phía trên nghỉ ngơi. Một đứa bé đột nhiên xông qua đến, ta còn không có phản ứng, ta liền nghe được hét thảm một tiếng. Ta lập tức buông tay, liếc mắt nhìn. Lại phát hiện kêu thảm thiết cũng không phải là tiểu hài tử phát ra, là Tiểu Tuyết kêu. Một màn trước mắt để ta nổi trận lôi đình, phía trước cái kia tiểu thí hài không biết nơi nào kiểm đến đây một cái tảng đá, trực tiếp đập phải Tiểu Tuyết trên người, khiến nó phát ra hét thảm một tiếng, người làm cái gì? Ta lớn tiếng gào thét nói. Nắm chặt quả đấm, hận không thể một quyền đánh chết cái này tiểu thí hài. Đứa trẻ kia bị ta dọa nhảy dựng, nhưng là lại là cười chạy ra, đập chết ngươi. Những lời này chọc giận ta lửa giận, đột nhiên tiến lên hai bước sắp bắt được cái này tiểu thí hài cho hắn một bài học. Lúc này đột nhiên liền xuất hiện một cái nữ nhân, liền vội vàng vọt đi lên, ngươi muốn làm gì? Đứa trẻ kia chạy đến nữ nhân bên người liền bất động, biểu hiện một bộ nhu thuận bộ dáng, nhưng là ta nhìn hắn thời điểm hắn còn hướng ta le lưỡi. Nhà ngươi tiểu hài tử tạp chó của ta. Ta nhìn hầm hầm nàng. Nữ nhân này nhìn cũng là thuộc về không dễ chọc cái loại này tư thái, nói cách khác chính là con đàn bà chanh chua đanh đá, nàng lập tức mắng trả lại, nhà ta tiểu hài tử ngoan như vậy làm sao có khả năng tạp nhà ngươi cẩu. Nhất định là nhà ngươi chó cắn nhà ta tiểu hài tử rồi. Dứt lời, nàng còn thấp hạ thân, cẩn thận xem xét đứa trẻ kia trên người. Bị cắn chưa? Đứa trẻ này làm ra một bộ ủy khuất tư thái, rõ ràng là hắn cẩu muốn cắn ta. Bị ta đá một cước, người ca ca này liền muốn hướng lên đến đánh ta. Những lời này làm ta lửa giận trong lòng càng sâu một bậc, Tiểu Tuyết là tính cách gì? Còn cắn nhân? Ngươi nói hưu nói vượng. Ta nhìn hầm hầm hắn. Ngươi muốn làm gì? Cái này nữ nhân giọng không nhỏ, hấp dẫn không ít người chú ý. Cái này nhân không khiên giường như mình cẩu, thiếu chút nữa cắn được ta tiểu hài tử không nói, hiện tại còn muốn đánh nhân. Có hay không thiên lý? Nữ nhân sắc nhọn âm thanh thập phần ngẩng cao. Cường từ đoạt lý thập phần tại đi, cùng nàng giọng so sánh với, ta âm thanh có vẻ như thế bé nhỏ không đáng kể. Lập tức cảm giác được mấy đạo thân ảnh nhìn ở tại trên người của ta, trong lòng ta lại cấp bách vừa giận, nhưng là lại không có chút biện pháp nào. Hai đấm nắm chặt, nhưng là lại không thể ra tay. Chỉ có thể là phẫn nộ trừng mắt nàng, lại không chút nào bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Cái kia thấy thế nữ nhân hả hê đắc chí cười cười, quản tốt ngươi nhà mình cẩu, mười đầu loại người như ngươi phá cẩu cũng không sánh được con ta tâm tình. Một con chó có cái gì hiếm lạ? Đi, con, ngươi muốn ta mua cho ngươi mấy đầu đều được. Tốt, cảm ơn mẹ, mẹ thật tốt, đứa trẻ này hướng ta vặn vẹo uốn éo mông, theo sau dắt tay của nữ nhân, khinh thường nhìn ta liếc nhìn một cái. Mà ta chỉ có thể là dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn hầm hầm này hai người, nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Bởi vì có lẽ ta cử động nửa từng bước, xung quanh cái kia một chút, chính nghĩa sứ giả, nhóm liền cũng không ngồi yên nữa. Có lẽ ngày mai video ngắn phía trên sẽ xuất hiện tên của ta. Đợi cho hai người rời đi, ta sâu hít mấy hơi. Chỉ có thể là trở lại ghế dựa phía trên, áy náy nhìn Tiểu Tuyết. Thực xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất. Ta nhẹ nhàng sờ đầu của nó, trong lòng bất đắc dĩ phẫn nộ đồng loạt trào lên đến, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Khoảnh khắc kia, ta cảm giác giống như là bị dây xích trói lại cẩu. Tiểu Tuyết ô ô nói cái gì vậy ta nghe không hiểu, nhưng là nói vậy cũng không có trách ý của ta, nhưng là như thế này cũng để cho trong lòng ta bất đắc dĩ cùng lửa giận càng sâu thập phần. Túc túc túc. Vừa lúc đó, điện thoại di động vang lên lên. Ta mở ra liếc mắt nhìn điện báo dãy số, lập tức cả người chớp mắt tinh thần. Nàng làm sao mà biết của ta tân số điện thoại di động? Ta lập tức trong lòng một trận nghi hoặc. Nhưng là điện thoại tiếng chuông còn tại vang. Nhận lấy còn chưa phải nhận lấy. Ta rất nhanh làm ra tuyển chọn, nhận lấy, không nhận lấy ngược lại có vẻ giận dỗi buồn cười, hơn nữa ta cũng nghĩ biết nàng chủ động gọi điện thoại tới đây làm gì. Nhìn đứa con trai này chết chưa sao? Trong lòng không hiểu cơn tức, ta hít sâu mấy hơi đè xuống, theo sau điểm kích nghe cái nút. Ngươi đi đâu? Lạnh lùng âm thanh, như cũ là nàng. Nàng câu đầu tiên khiến cho ta thập phần không thể tiếp nhận. Nếu như vẫn là nguyên bản cái loại này quy củ cùng nghiêm khắc cũng tốt, ta cũng đã thói quen, nhưng là lần này cũng là khác biệt, rõ ràng nhiều một loại kiềm chế phẫn nộ, ta đây có thể nghe ra. Của ta cơn tức cọ một chút đã thức dậy. Vì thế âm thanh cũng thấp xuống, giống như là sắp thiêu đốt thuốc nổ như vậy, làm sao ngươi biết ta số điện thoại? Mẹ con hai người ở giữa đối thoại, chính là ngay từ đầu liền trở nên tên nổ bạc trương, đổ không giống là người thân thiết nhất. Ngược lại là giống như kẻ thù. Ngươi đi đâu? Nàng lặp lại lần nữa những lời này, mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, giống như thế tất yếu ta trước trả lời vấn đề của nàng, hơn nữa nàng âm thanh cách khác mới hơi chút cao một chút. Hiển nhiên bị ta âm thanh kích phát rồi lửa giận. Làm sao ngươi biết điện thoại ta? Ta âm thanh cũng cao hơn một chút, phẫn nộ trong lòng cơ hồ phải ta cắn nuốt, bị nàng loại thái độ này sở kích phát. Ta hỏi ngươi đi đâu? Hiện ở cuối tuần, ngươi không trở về nhà đi đâu? Nàng âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm khắc, có vẻ thập phần đáng sợ. Này kích phát rồi ta thập phần không tốt nhớ lại, vừa rồi cặp kia mẹ con vốn làm phẫn nộ của ta không chỗ phóng thích. Nhất là cái kia nữ nhân đối với chính mình đứa nhỏ vô điều kiện che chở, còn có tiểu hài tử cuối cùng nói cái kia câu, mẹ thật tốt. Càng làm cho tâm trạng của ta không hiểu thăng lên ngọn lửa, lúc này đối mặt như thế nghiêm khắc quát lớn. Ta lại cũng không cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng, hét lớn, ngươi quản ta đi đâu? Ta ai cần ngươi lo? Ta chính là chết rồi, chết bên ngoài, với ngươi có nửa xu quan hệ. Sau khi nói xong, bên kia âm thanh đột nhiên rơi vào đáng sợ trầm mặc. Ta chớp mắt sẽ biết, nàng đang nổi lên lớn hơn nửa gió lốc, nhưng là ta lại hoàn toàn không cách nào khống chế ta chính mình. Vì sao cùng là mẫu thân, vừa rồi vậy mẫu thân thái độ lại hoàn toàn khác nhau. Ta tại bên ngoài bị bao nhiêu tổn thương? Gặp đến khuất nhục, có chỗ nào nói hết sao? Có ai không chút do dự đứng ở trước mặt của ta sao? Ta bị khảm thời điểm ngươi ở đâu? Ta bị thương tại bệnh viện thời điểm ngươi ở đâu? Ta cảm mạo sốt cao thời điểm ngươi lại đang thì sao? Khoảnh khắc này, đáy lòng bên trong phẫn nộ đã để ta hoàn toàn đánh mất lý trí, ta liều lĩnh nói ra mới vừa rồi một câu nói này. Đáy lòng bên trong thoải mái dễ chịu nhiều, không hiểu có một cổ hết giận khoái cảm. Thật lâu sau, đầu bên kia điện thoại mới truyền ra âm thanh. Đây là một loại trầm thấp đến không cách nào tưởng tượng âm thanh, thậm chí đều có thể theo bên trong nghe ra trong này cất chứa lực lượng, tựa như khi còn bé hậu ký ức trong đó một lần kia chân chính mưa rền gió dữ. Ngày nào đó yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng là theo sau mưa rền gió dữ gần như đem toàn bộ nóc nhà đều cấp lật ngược, sập đại thụ, ngăn chặn đường xe chạy, hết thảy đều biểu hiện lấy bình tĩnh sau lưng nghênh tiếp gió lốc. Lúc này cũng là như vậy. Ngươi bây giờ, lập tức trở về. Âm thanh là không cho phép nghi ngờ, mang theo nghiêm khắc, thẩm phán, là ta chưa từng nghe qua giọng điệu. Nếu là lúc trước, ta biết sợ, nhưng là hiện tại, điều này cũng hoàn toàn lại lần nữa thiêu đốt ta lửa giận. Ta dùng hết mọi khí lực, trống lớn ba chữ, ta cảm giác chưa bao giờ dùng qua như thế ngữ khí nói với nàng nói chuyện. Ngươi, là, ai? Ta nói xong câu đó sau đó, trực tiếp cúp điện thoại, hơn nữa đem số điện thoại của nàng trực tiếp kéo vào sổ đen. Hô! Làm xong việc cần thiết sau đó, ta ngửa mặt lên trời gọi ra nhất ngụm trọc khí, mẫu thân thân ảnh tại trong lòng ta càng thêm nghiêm khắc, mà lòng ta cũng càng thêm lạnh lùng. Tại nghe điện thoại thời điểm ta nghĩ tới rất nhiều loại. Nghĩ tới nàng có phải hay không đổi ý rồi, lo lắng ta, hoặc là đánh cho ta tiền linh tinh. Nhưng là lại không có dự liệu được hiện ở loại tình huống này. Ha ha ha. Ta cười to vài tiếng, một bên đi ngang qua người khác liền vội vàng cách xa ta xa một chút. Không biết trên người ta chuyện gì xảy ra. Lâm Nam, ngươi thật đúng là đủ phế vật, vì sao lúc nào cũng là xa cầu một chút không chiếm được đồ vật đâu này. Một bên khác. Ninh Giao nhìn điện thoại trong đó đã biểu hiện bị cắt đứt điện thoại. Duỗi tay nắm thật chặt dừng tay trung điện thoại, dùng sức chi đại, thậm chí ngón tay khớp xương đều hơi hơi trắng bệch. Ta là ai? Những lời này một mực quanh quẩn tại nàng não bộ trong đó, giống như là một cái chất xúc tác giống nhau. Tại nội tâm núi lửa trong đó phát ra kịch liệt phản ứng. Đồng thời cả người hơi hơi run rẩy, có thể thấy được lúc này tâm tình của nàng dân rốt cuộc đến như thế nào một loại trình độ kịch liệt, trái tim giống như là trong tay bồ công anh. chỉ cần nhẹ nhàng buông tay liền tại không trung bốn phía tản ra, bị cuồng phong tàn sát bừa bãi được phá thành mảnh nhỏ, lại cũng không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng là nàng lại thật là không rên một tiếng, đóng chặt lấy đôi mắt. Chỉ chốc lát, mở mắt lần nữa, sắc mặt sẽ thấy thứ khôi phục bình thường. Chính là đáy lòng, kia tượng trưng lòng dạ miếu thờ lại càng thêm rách nát không chịu nổi. Đáy lòng bên trong như là vang lên một ca khúc, ngàn vạn nhụy hoa, từ mẫu bi ai. Chương 46, Hoa Chi Vũ. Tại một chỗ tinh xảo thanh lịch thư phòng bên trong, bàn học thượng một cái bạch ngọc tịnh bình cắm vào nhất chi quế hoa, mùi thơm tập người, bên cạnh bày ra mấy bộ tác phẩm vĩ đại tiếng Anh nguyên bản học thuật văn hiến cùng mấy quyển gian phòng chủ nhân tự tay viết bản thảo. Còn có một chút mặc dù là đọc sách danh đã cảm thấy phức tạp thư tịch, lại sau này, liền có thể nhìn thấy một hàng kia sắp xếp giá sách, nhưng là từ trong này không đếm được điển tàng bản trân quý bản thư tịch đi lên nói. Cũng đã có vẻ này gian phòng chủ nhân thân phận không bình thường. Tại bàn học phía trên, trưng bày mấy cuốn sách rõ ràng có lật xem dấu vết, bên ngoài lộ ra địa phương thậm chí còn cẩn thận làm lên nhãn, hiển nhiên cái này gian phòng chủ nhân là chân chính cẩn thận phẩm đọc qua. Hơn nữa làm bút ký cùng tiêu chuẩn, mà không phải là phóng tại gian phòng bên trong coi như khoe khoang, trở thành trang sức phẩm đến. Tại tủ đầu giường phía trên thả một máy cực kỳ phục cổ quen của máy quay đĩa kim tim từ phía dưới xoay tròn đĩa nhạc phía trên xẹt qua. Thông qua màu vàng loa trạng dương tiếng miệng truyền ra du dương giai điệu, làn điệu lưỡng lự uyển chuyển, du dương luân chuyển, giống như liệt tục không ngừng sầu tư. Không lâu, một cái trắng nõn tay nhỏ xoa nhẹ đi lên, đem máy quay đĩa giai điệu chặt đứt. Chảy xuôi âm nhạc chậm rãi đình chỉ, gian phòng lại an tĩnh xuống. Mẹ, ngươi như thế nào lão chính là yêu thích nghe như vậy âm nhạc? Một thân lam hồng nhạt nhà ở quần áo thiếu niên mở miệng, nhìn về chính dựa vào tại bên cạnh cửa sổ ôm lấy một quyển sách đọc mẫu thân. Mẹ của hắn là một vị dáng người cực kỳ cao lớn mỹ phụ, người châu Âu đặc hữu tướng mạo cùng đại khung xương, mà trong tay là cầm lấy một quyển được khảm màu vàng khung, đóng gói vô cùng tốt mà thật dày thư tịch, thư bìa mặt phía trên được khảm vài cái chữ Anh mẫu dên A-ơ. Thuần tiếng Anh bản. Lúc này đã tới gần hoàng hôn, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến đến, làm cho này vị tại phía xa tha hương dị quốc lữ khách độ lên một tầng màu vàng quang huy, màn ảnh gần hơn cẩn thận nhìn lời nói, là có thể phát hiện. Tại mỹ phụ kia hắc màu trà cuộn sóng sợi tóc gốc rễ, đã mơ hồ thò ra màu vàng dấu vết, hiển nhiên đó mới là đầu nàng phát tối nguyên bản nhan sắc. Nghe được đứa nhỏ lời nói, mỹ phụ búng xuống trong tay sách vở, hơi hơi đổi qua đầu. Một đôi thâm thúy đôi mắt vọng. Mắt của nàng là màu lam, như là một mảnh đại dương mênh mông làm liều biển rộng, bao dung vạn vật, nhìn đứa nhỏ đáy mắt tràn đầy vô tận cưng chiều cùng tình yêu. Suy ti, căm hia. Mỹ phụ hơi hơi mở ra cánh tay. Thiếu niên lập tức nhào đến, nhào vào mẫu thân rộng lớn ngực ngực trong đó. Mỹ phụ nhẹ ngửi trong ngực đứa nhỏ hương vị, duỗi tay vuốt nhẹ đầu của hắn, một bàn tay gắt gao đem đối phương hướng đến chính mình trong ngực ôm vào đi. À! Thiếu niên cũng thân thể, cố sức theo mẫu thân kia một đôi cực kỳ rộng lớn dãy núi trong đó đem chính mình rút đi ra. Mẹ! Ngươi nghĩ nghẹn chết ta nha. Thiếu niên minh mi răng trắng, môi hồng răng trắng, có lẽ là con lai nguyên nhân. Ngày thường phá lệ xinh đẹp, nhìn chẳng phải là một cái cậu bé bộ dáng. Hắn lưu lại tề nhĩ tóc ngắn, một đôi mắt thừa kế mẫu thân con ngươi nhan sắc, nhưng là lại có sở biến hóa, không là mẫu thân cái loại này thâm thúy xanh biển. Mà là bầu trời xanh thẳm, nắng động lòng người, đúng là Lâm Nam ngồi cùng bàn Liễu Tiểu Ngọc. Gần gũi tại mỹ phụ trong ngực, Liễu Tiểu Ngọc nhìn mẫu thân chút nào không đề phòng lộ ra cái kia một đôi rộng lớn lồng ngực, có lẽ là thân ở tại da bên trong. Mỹ phụ mặc lấy trang điểm hoàn toàn có thể dùng làm càng để hình dung, một mình nhất lang tử la sắc tơ tầm váy dài, trước ngực một đôi cao ngất không có nửa điểm trói buộc, tại đơn bạc quần áo phía dưới, thậm chí có thể nhìn thấy hai điểm thấy được nhô ra. Vòng eo tinh tế, nhưng là lại để lộ ra một loại tính bền dẻo mười chân lực lượng cảm giác. Hiển nhiên là thường xuyên rèn luyện nguyên nhân. Mà hạ thân tắc càng là khoa trương, bờ mông mập mãn tròn trịa, to lớn bờ mông đã siêu thoát ghế quản hạt. Ngoại tràn ra mảng lớn mông thịt, thậm chí đem kia lang tử la sa chế váy dài vải dệt đều kéo mở được đơn bạc, âm nhạc lộ ra bên trong trắng nõn phong cảnh, nhưng là bên cạnh lại bị váy dài trói buộc, lôi cuốn ra mượt mà độ cong. Câu nhân vạn phần. Mỹ phụ hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy Liễu Tiểu Ngọc, thẳng tắp ôm lấy hắn, cả người giống như là một viên rõ ràng lê bình thường tiên hoạt động lòng người. Mẹ, ngươi thật sự là càng ngày càng càng rỡ. Liễu Tiểu Ngọc chỉ Mỹ phụ trước ngực lộ ra mảng lớn vú thịt. Biểu môi. Sợ cái gì, trong nhà mặt liền hai chúng ta người. Mỹ phụ không chút phật lòng, nhìn trước mặt đứa nhỏ, vươn tay vuốt nhẹ đối phương trắng nõn nà khuôn mặt. Liễu Tiểu Ngọc duỗi tay lấy thác mẫu thân hai cái kia nặng trịch vú lớn. Cái này có thể hoàn toàn nhìn ra đây là thành thục phụ nhân nội tình rồi, vú thịt theo hắn tay nhỏ trong đó lỏng nhẽo nhét sụp đi ra, giống như là đậu hũ non vừa mới cất vào khuôn bên trong rung rung rẩy rẩy rung mấy phía dưới. Tốt đẹp xúc cảm quả thực không chân thật. Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được cảm thán một tiếng, a, thật là nặng, lớn như vậy bộ ngực nhất định thực không tiện a, hắc hắc, khá tốt hắn không có cái phiền não này. Mẹ, ngươi tại sao lại không mặc áo ngực? Liễu Tiểu Ngọc nhìn xông ra cái kia hai điểm, tại đơn bạc lan tử la dưới váy như thế thấy được, dùng tay sờ sờ, kết quả là mỹ phụ thân thể hơi hơi run rẩy, Liễu Tiểu Ngọc vì thế nhíu nhíu mày. Ngươi không lúc nào cũng là để ta chú ý hình tượng sao? Mẹ tại gia bên trong á, để ta lười một điểm hành nha. Hơn nữa bọc lấy quá nhanh, một chút cũng không thoải mái. Mỹ phụ khó nhịn vặn vẹo uốn éo thân thể, không nghĩ tới mới chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho nàng lên một ít phản ứng. Như vậy sao được? Liễu Tiểu Ngọc tránh ra khỏi mẫu thân ôm ấp, ly khai thư phòng, thực mau liền trở về, trong tay còn kia một cái màu lam áo ngực. Chú ý hình tượng. Liễu Tiểu Ngọc lắc lư trong tay áo ngực, ý bảo đối phương mặc lên. Hơn nửa miệng nhỏ bên trong nói thầm hai tiếng. Mỹ phụ hé miệng nhìn hài tử nhà mình bộ dáng, không nhịn cười được cười, gật gật đầu, tốt, mẹ nghe ngươi. Lập tức nhưng lại không có chút nào kiên dè, ngay trước Liễu Tiểu Ngọc mặt đã đem bả vai đai đeo trật xuống. Lộ ra tuyết trắng bả vai, còn có ấn một đóa yêu diễm màu hồng xương bả vai, theo sau lại kéo. Lập tức một đôi to lớn giống như chuông treo bình thường hình dạng vú liền bại lộ tại không khí trong đó, trắng bóng rung động, đầu vú chỗ một điểm đỏ thẫm. Giống như là tuyết sơn đỉnh nụ hoa. Gặp Liễu Tiểu Ngọc chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Mỹ phụ nhẹ nhàng phất phất tay, bảo bối, muốn hay không kiểm tra. Không được. Không được. Liễu Tiểu Ngọc khoát tay áo, cười cự tuyệt mẹ hảo ý, ta lại không phải là tiểu hài tử. Nhưng là Mỹ phụ hiển nhiên sẽ không bỏ qua ôn tồn cơ hội, trực tiếp kéo lấy bảo bối tay nhỏ đem đè vào chính mình trong ngực. Cùng Mỹ phụ dáng người so với đến, Liễu Tiểu Ngọc dáng người có thể nói được là cực kỳ nhỏ, tự nhiên là không có nửa phần chống đỡ lực đã bị mẫu thân kéo tới. A. Liễu Tiểu Ngọc lại lần nữa bị kéo vào mẫu thân rộng lớn lồng ngực trong đó, hơn nữa khuôn mặt chôn vào một đống tim đỉnh vú bên trong, lập tức một cổ nồng đậm hương sữa vị truyền đến. Giống như là đặt mình trong ở tại mềm mại hải dương trong đó. Có vô cùng cảm giác an toàn. Mà Mỹ phụ là đem mượt mà trắng nõn cầm chống đỡ tại Liễu Tiểu Ngọc trán, nhẹ ngửi thân thể đối phương hương vị, đôi mắt thần sắc nhìn trong ngực tiểu nhân nhi, tràn đầy muốn chiếm làm của riêng cùng tham lam, ai? Liễu Tiểu Ngọc biểu môi, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho từ mẫu thân ôm lấy, mút lấy, trêu đùa. Qua thật lớn một hồi, Mỹ phụ giống như là thỏa mãn, giống như là nghe thấy đủ hài tử nhà mình mùi trên người. Liền giống như nạp điện, cả người đều trở nên tinh thần trải qua, này mới nhẹ nhàng buông lỏng ra trong ngực bảo bối. A, mẹ hàng nhái điện giật. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc nhếch lên miệng nhỏ, Mỹ phụ cười ngoé một cái nàng mũi nhỏ. Làm sao rồi? Tức giận. Không tức giận, mau mặc lên quần áo, trần truồng thân thể như cái gì nói. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, đem trong tay mặt cái chụp đưa cho mẫu thân. Mỹ phụ lúc này mới đem áo ngực cầm lấy mặt lên. A, thật chặt. Mỹ phụ hơi hơi nhíu nhíu mày, cứ việc cái này đã là gia tăng được rồi, nhưng là hình như vẫn có một chút nhanh. Bang bang mẹ, bảo bối. Liễu Tiểu Ngọc vì thế đi vòng qua mẫu thân phía sau, vì này hệ phía trên. Hô. Mỹ phụ mang tốt áo ngực. Đem cuối cùng váy dài kéo đi lên, che đậy kính này khoa trương dáng người. Chính nghĩ kéo qua bảo bối đến thật tốt nói chuyện phiếm, quay đầu lại phát hiện Liễu Tiểu Ngọc đã ngồi vào một giấc mộng huyễn hồng nhạc thủy tinh đàn dương cầm trước mặt. Nhất thời giữa hai hàng lông mày trở nên càng thêm nhu hòa một chút, không nói gì nữa. nàng chính là nhẹ nhàng ngồi xổm ở thảm bên trên, mông bự khẽ đặt ở phía sau bắp chân phía trên, nhảy qua bộ cực khoang, đem vải dệt chống lên. Giống như là đầm thớt bình thường sắp đặt ở sau người. Hai tay nhẹ nhàng vén phóng tại chân phía trên, an tĩnh nhìn chăm chú phía trước, có vẻ yên tĩnh tường hòa, nếu như lúc này mặc lên nữ tu sĩ trang phục, đó nhất định là thành tính nhất tư thái. Trong tay Giản Yêu cũng bị đặt ở một bên, mỹ phụ cao lớn thân thể dựa vào tại bên cạnh cửa sổ, yên lặng chờ đợi một hồi diễn tấu bắt đầu. Không lâu, nhất cùng với nhẹ nhàng âm luật vang lên, một bài đến từ Okawi Flower Dancer tại Liễu Tiểu Ngọc đầu ngón tay nghiêng lệch mà ra. Lúc này hắn thần sắc chuyên chú cùng thành kính, cả người tỏa ra khác thần thái cùng hào quang, những ánh sáng này cũng không chói mắt, phi thường dịu dàng, hắn lúc này giống như là một cái trung thực tín đồ, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào trong này. Xanh thẳm sắc con ngươi bên trong lập lờ mê người quang mang, động tác nói không ra tao nhã linh động. Đỉnh đầu nghệ thuật đèn ngọn đèn thác nước bình thường rủ xuống đến ngưng tụ ở tại hắn trên người. Tại đàn dương cầm kiện thượng nhảy động trắng nõn ngón tay thon dài giống như là dương cánh hồ điệp. Linh động cao thấp tung bay, tại dưới ngọn đèn hoảng ra giống như mộng như huyễn bóng dáng, cả người lúc này giống như là buổi chiều chuyển động duy mỹ pho tượng Venus. Điểu chi thơ, yêu chi mộng, hoa chi lệ, tâm chi dạng, vân chi hải, lệ chi khúc. Đông chi vận, hoa chi vũ, thiên chi vết, quang chi vũ, phong chi tụng, mưa chi tịch. Hoa chi vũ là nàng chung ái. Tại âm luật lôi cuốn phía dưới, nắng chiều giống như đổ tiểu khê, xoay quanh toàn bộ tọa to lớn thanh lịch tinh xảo biệt thự chậm rãi chảy xuôi. Mang theo nhẹ nhàng nhiệt liệt giai điệu, đem hai người mang đến một chỗ vô tận sung sướng chỗ, đó là tại long trọng vĩnh hằng mùa hè, vạn hoa tề phóng thời gian, gió nhẹ nhẹ nhàng tạo nên váy, hai người hai tay nắm chặt tại cùng một chỗ. Quần áo tại gió lớn trong đó phiêu khởi, cùng một chỗ tại phong trung truy đuổi kia đầy trời lay động phi hoa. Giống như trở lại khi còn bé không buồn không lo thơ ấu, tại tổ phụ trang viên bên trong chân trần tùy ý chạy nhanh, chỗ đó mới là chân chính thuộc về linh hồn của nàng chỗ. Có nàng tuổi nhỏ nhớ lại, thời gian tốt đẹp nhất. Cùng với âm nhạc, kia một chút tốt đẹp nhớ lại tại mỹ phụ não bộ trong đó lưu quang giật thải, liền tựa như là phim đèn chiếu truyền phát, mà trong con của mình, phụ nhân đáy mắt cũng càng thêm yêu tha thiết. Ngươi chính là ta vào lúc này ở giữa duy nhất ôn nhu. Tại hồng nhạc giống như mộng ảo thủy tinh thép đàn dương cầm cái trước mặt Liễu Tiểu Ngọc cũng là thần sắc trang nghiêm, thường ngày ôn uyển hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trên tay động tác không có dừng chút nào trệ. Tùy theo âm nhạc luật động, đắm chìm trong này, lúc này cả người giống như là phong trung cỏ dại như vậy có được rất mạnh hướng lên sinh mệnh lực. Chỉ có chảy qua máu ngón tay, mới có thể bắn ra thế gian có một không hai. Thật lâu sau, một khúc kết thúc. Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi đổi qua đầu, nhìn lẳng lặng tại một bên nghe mẫu thân, đối phương hình như còn chưa lấy lại tinh thần, còn đắm chìm trong này, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, mẹ, ngài vẫn là lưu hồi nguyên lai màu tóc a. Mỹ phụ nhân nghe vậy hơi sững sờ, mở miệng nói, thì sao, tóc đen rất cốt a. Ngươi không thích. Liễu Tiểu Ngọc nhìn mẫu thân kia thâm thúy mắt, chỉ cảm thấy đối mặt chính là một mảnh chân chính đại dương mênh mông bao dung vạn vật hải dương. Mỹ phụ sửng sốt một chút, lập tức cười. Gật gật đầu nói một tiếng, tốt. Chương 47, của ta bùng nổ cùng Bạch Mạn Văn thỏa hiệp, đợi lâu. Đương Trần Thơ xuất hiện ở trước mặt ta khoảnh khắc kia thời điểm chỉ cảm thấy tâm lý tức giận đều tiêu tán không ít. Không có biện pháp, bất cứ lúc nào chỗ nào đối phương trên cơ bản một bộ cười một cách tự nhiên bộ dáng. Ôn Nguyễn tư thái chỉ sợ đủ để cho bất luận kẻ nào kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, người ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Thấy nàng sạch sẽ mặt nhỏ khoảnh khắc kia, ta trong lòng mặt buồn bực đều tiêu tán thật lớn một nửa. Hiện tại tay nàng bên trong cầm lấy nhất cái gì xuyến xuyến, giống như là nướng linh tinh, dùng hòm trang. Đói bụng rồi a, có muốn ăn chút gì hay không? Nàng duỗi tay đem đưa cho ta. Ta lập tức liền vội vàng khoát tay, quên đi. Ta ăn không hết vật này. Ngẫu nhiên ha ha không có việc gì, ngươi đừng nhìn Trần ca bình thường ăn thực khỏe mạnh, trên thực tế trộm đạo ăn đồ ăn vặt cũng không ít đâu. Trần Thơ cười ha hả nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thế nào một lần không phải là ngươi muốn ăn ta mua cho ngươi ngươi ăn một miếng liền không ăn, sau đó cột cho ta nói không thể lãng phí, bảo ta ăn luôn. Trần ca tức giận phản bác. Khi ta đưa mắt nhìn sang Trần Ca trên người thời điểm thiếu chút nữa liền trực tiếp cười thành tiếng, hắn đơn giản là trở thành một cái nhân hình hàng hóa cái, lưng lưng, trên tay sách, tràn đầy, cũng may là thân thể tố chất của hắn tốt. Người bình thường phỏng chừng căn bản là không có pháp nhắc tới nặng như vậy đồ vật. Nhìn đến nơi này, ta giống như rốt cuộc minh bạch vì sao không nên cùng nữ hài tử cùng một chỗ đi dạo phố. Không có nghe hay không? Trần Thơ che lỗ tai dao động đầu. Một bộ không có nghe hay không Vương Bát Niệm Kinh bộ dạng, trực tiếp đem Trần Ca lên án toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Bước này tư thái trực tiếp tức giận đến Trần Ca nghiến răng, vì thế hoạt động bước chân tới gần Trần Thơ nói thật nhỏ một tiếng. Hừ, về nhà lại thu thập ngươi. Trần Thơ nghe vậy, lập tức trên mặt leo lên đỏ ửng, tựa như chân trời ửng hồng, lén lút vươn tay đụng đến hắn eo, bấm một cái. Trần Ca lập tức nghe răng trợn mắt. Ta không nghe được hai người bọn họ nói gì đó. Chính là phát hiện Trần Ca biểu cảm đột nhiên trở nên có chút thống khổ, lập tức có chút nghi hoặc, đột nhiên nhìn thấy Trần Thơ thu tay về, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hai cái này nhân tại nói gì đó vụng trộm nói liếc mắt đưa tình. Vì thế ta biểu môi, đổi qua đầu, mắt không thấy tâm không phiền. Nhanh lên xe a. Trần Ca ở phía sau tức giận thúc giục nói, dẫn đầu đi về phía trước. Mà Trần Thơ là che miệng cười cười, quay đầu nhìn về phía ta, thật không đến điểm sao? Không. Ta lắc lắc đầu, che lấy mũi, ta chịu không nổi cái mùi này. Được rồi. Trần Thơ xem ta bộ dạng không giống là làm bộ, vì thế liền đem trong tay nướng dùng túi ni lông trang hảo. Ta không có cùng bọn hắn nhắc tới mới vừa rồi Tiểu Tuyết trên người phát sinh sự tình. Hai người thật cao hứng, ta không nghĩ bởi vì chuyện này quấy rầy hai người tính chất. Hơn nữa nói thì đã có sao, lấy này để diễn tả chính mình yếu đuối sao. Liền Tiểu Tuyết đều không che chở được, nhất thời trong lòng không khỏi được lại trầm trọng một chút. Lại tăng thêm phía trước mẫu thân đánh cho ta đến cái kia một chiếc điện thoại, điều này làm cho ta trong lòng mặt nặng trịch, dắt Tiểu Tuyết lên xe, vẫn không có mở ra miệng, có vẻ có chút trầm mặc. Trần Thơ cùng Trần Ca luôn luôn tại phía trước nói liên miên lại nhải tán gẫu việc nhà. Nhưng thật ra là Trần Thơ đơn phương kể rõ rồi, chính là một đống lớn lời nói thí dụ như cái này quần áo nếu không là ngươi thế nào cũng cắm vào một câu rất rẻ ta còn có thể nói tiếp giảng giá trị, còn có thể bớt nửa nhiều ít hơn bao nhiêu. Nói thí dụ như cái này màu đen quần áo không tệ, phối hợp cái gì mặc vào đến nhất định thực dễ nhìn. Nói liên miên lại nhảy nói một tràng, để ta tâm lý đều có một chút hoảng hốt, tâm lý không thể ức chế thăng lên hâm mộ. Ta nghĩ, đây cũng là ta một lần cuối cùng tọa hai người xe, về sau sẽ không tiếp tục đương kỳ đà cản mũi, thật sự là chịu khổ sở. Lúc này đây hai người ở giữa ngược lại không tiếp tục tán gẫu cái gì tư mật tính đề tài. Nghĩ đến hẳn là cùng ta có liên quan. Tiểu Nam A, nhà ngươi ở đâu, tiện đường đem ngươi sao đi qua. Ngay tại ta nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ phát ngốc thời điểm Trần Thơ đột nhiên mở miệng hỏi ta. Không có việc gì. Nhà ta tiểu khu không xa. Ta đến vậy đi tới là được. Ta mở miệng hồi đáp. Nhìn nhìn tiện đường không, tiện đường liền cho ngươi phóng vậy là được. Tử Uyển. Ta nói tên của tiểu khu. Quả nhiên, Trần Ca rất nhanh liền vòng vo tay lái. Chỉ chốc lát liền đến cửa tiểu khu. Ta hướng hai người nói cảm ơn, liền dắt Tiểu Tuyết xuống xe. Nhìn màu đen chiếc xe chạy tới bóng lưng. Ta đứng ở cửa tiểu khu do dự nửa ngày. Bởi vì ta hiện tại còn không xác định mẫu thân có phải hay không đang ở nhà cửa chờ đợi ta. Nếu như là, ta đây lại nên như thế nào đối mặt? Trốn tránh, hoặc là đi đối mặt. Tuy rằng ta tại điện thoại bên trong đối với nàng thập phần tuyệt tình, nhưng là nếu như thật để ta cùng nàng tuyến hạ giằng co lời nói, ta tuyệt đối sẽ thua thương tích đầy mình. Không có biện pháp, cùng nàng so sánh với... Ta không có chút nào có thể cùng nàng bài cổ tay địa phương. Do dự một hồi, ta vẫn là lên lầu, bởi vì đói bụng rồi. Chờ ta lén lút đến cửa thời điểm lập tức sửng sốt. Vô biên lửa giận tịch quyển tự đáy lòng của ta bên trong lan tràn đến. Cửa bắt tay đã hoàn toàn thay đổi, rất rõ ràng, cửa khóa đã bị đổi. Tại chốt cửa phía trên còn treo một cái tờ giấy, ta lấy ra đến liếc mắt nhìn. Muốn chìa khóa lời nói, gọi điện thoại cho ta. Một lúc sau, tờ giấy này đã bị ta vò nát tại lòng bàn tay. A, quả nhiên vẫn là vẫn như trước đây uy hiếp người đâu. Ta ánh mắt lạnh xuống dưới. ta không có đi gọi điện thoại, nhưng là nàng cái động tác này lập tức để ta sinh ra một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, sinh ra khuất nhục làm cho ta thập phần chịu khổ sở. Nhưng là ta hiện tại ly khai chỗ này lại vừa không có cái khác dung thân chỗ, đáy lòng bên trong chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lại khuất nhục. Ta nhắm mắt tự hỏi rất lâu, nhưng vẫn là chỉ có thể đối mặt với hiện thực, đổi một cái mở khóa sư phó gọi điện thoại. Không tiếp tục kêu phía trước cái kia đổi khóa sư phó, dù sao một mực đổi khóa khó tránh khỏi dẫn tới người khác suy đoán, vạn nhất cho mẹ ta gọi điện thoại xác minh lời nói, chuyện kia khả năng liền hướng về một ít ta không muốn nhìn thấy địa phương đi phát triển. Chỉ chốc lát, đổi khóa sư phó mang đến, xác minh hoàn thân phận, đợi cho mở cửa đổi khóa sau đó, thời gian đã đi đến 2 giờ chiều trái phải. Ta vào phòng, phát hiện bên trong quả thật có người đến qua dấu vết, không khí trong đó hình như còn sót lại một cổ hương vị. Nhưng là cổ này hương vị lúc này lại làm cho ta có một chút khó chịu, đem cửa sổ mở ra, thông gió, muốn lấy này đến thanh trừ hết nàng dấu vết lưu lại. Tủ lạnh bên trong còn có đồ ăn, ta nấu cơm, cuối cùng đem ta cùng Tiểu Tuyết bụng cấp lấp đầy. Cơm nước xong sau đó, ta trở lại phòng của mình lúc, liếc mắt liền thấy phóng tới bàn học phía trên, thực vật bách khoa toàn thư. Rõ ràng có động tới dấu vết, nghĩ đến hẳn là Ninh Giao đi vào. Chỉ là của ta không biết nàng vì sao trở về động quyển sách này. Nếu như nói nàng muốn, hẳn là trực tiếp lấy đi mới đúng. Nhất thời có chút sững sờ, trạm tại vị trí này, tưởng tượng nàng động tác cùng thần sắc. Là lạnh lùng sao? Không lưu tình chút nào sao? Ta chậm rãi ngồi vào mép giường, mấy ngày này một chỗ đã dần dần để ta thói quen cô độc. Ta trầm mặc một hồi, lại mở ra cuốn này, thực vật bách khoa toàn thư. Mấy ngày nay, ta cũng động chính mình làm vườn tâm tư, vì thế lên mạng nhìn video đã đi xuống đơn, nếm thử chính mình nuôi nhất nuôi. Rất nhiều vĩ đại thành tựu. Đều là do ở một lần nếm thử bắt đầu, ta không biết ta về sau có biết dùng hay không hứng thú này ham làm ra đại sự kinh thiên động địa, nhưng là ta bắt đầu làm vườn xác thực xuất phát từ hứng thú, nghĩ đến vậy cũng có Ninh Giao cùng Thương Oanh Vận ảnh hưởng. Cuối tuần lúc nào cũng là trôi qua rất nhanh. Chốc lát ở giữa liền đến muốn đi trường học thời gian. Ta đem Tiểu Tuyết đưa đến Trần Thơ chỗ đó sau đó, liền đi trường học. Bây giờ là cuối tuần giữa trưa, ta vừa mới ăn cơm trưa. Liền đi vào trường học. Đến trường học sau đó, kết quả phát hiện vào không được phòng học. Nhìn cửa khóa, ta nhất thời sửng sốt một chút. Ta cư nhiên trở thành thứ nhất đi đến phòng học người, điểm này đơn giản là để ta không dám tưởng tượng. Chìa khóa vẫn luôn nắm giữ ở lớp trưởng tay bên trong, bởi vì nàng là mỗi tuần tới sớm nhất người, cái này nhân ta có ấn tượng, học tập tốt lắm, thực cố gắng một người. Có lẽ là một lòng chỉ nghĩ 985 trường cao đẳng, nàng rất ít cùng người khác tranh luận cái gì, chính là một lòng chỉ nghĩ học tập, nhưng là dạng người này ngược lại nhân duyên rất tốt. Giống như là Liễu Tiểu Ngọc giống nhau, bất quá Liễu Tiểu Ngọc là một bức không lên tâm không sao cả bộ dạng. Điển hình về nhà kế thừa gia sản phú nhị đại, hai loại nhân duyên cũng không kém. Chán đến chết, bà mẹ nó tại bên ngoài lan can phía trên phát ngốc. Đột nhiên nhìn thấy một đạo màu đen thân ảnh từ phía dưới đi lên đến, nhìn cực kỳ giống này một thân hắc, quả thực chính là Bạch Mạn Văn tiêu chuẩn phối trí. Trong lòng đột nhiên một trận trêu tức, ở là cố ý hoạt động bước chân đi đến cửa thang lầu. Chờ đợi nàng lên lầu. Nghe dần dần tiếp cận tiếng bước chân. Lại không còn có ngày xưa cảm giác áp bách, tâm lý chỉ có một loại mèo vờn chuột cảm giác, loại nhân vật này chuyển đổi để ta mê muội. Khoảnh khắc này, ta nghĩ, ta từ nhỏ chính là làm thợ săn người. Bạch Mạn Văn xuất hiện ở nơi khúc quanh, như cũ là kia trang phục phẫn, đồng phục giày cao gót, là trang nghiêm màu đen, cả người có vẻ phá lệ nghiêm khắc, từ trong đến ngoài tỏa ra cường đại khí tràng. Bạch lão sư, ngươi mạnh khỏe a? Ta bỏ quên nàng tiết ra ngoài khí thế. Hơn nữa cười hề hề hướng nàng lên tiếng chào hỏi. Nghe được ta âm thanh, nàng đi tới bước chân rõ ràng bị kìm hãm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, giống như là không nghĩ tới là ta, lập tức đáy mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng là rất nhanh đã bị cường ép xuống, hiển nhiên là không nghĩ tại trước mặt của ta rụt rè. Lâm đồng học, hôm nay tới sớm như vậy. Nàng âm thanh không có nửa phần phập phồng, bình tĩnh truyền đến, nhất quán lạnh lùng. Ân, bất quá ngươi biết không? Ta tới sớm như thế vì gặp ngươi a. Ta nhìn nàng kia một tấm đoan trang diễm lệ khuôn mặt, nhớ tới ngày ấy mềm mại, nhất thời tâm lý nhịn không được hiện ra một chút rung động, dưới chân tiến lên vài bước. Sắc mặt của nàng lập tức lạnh xuống. Gương mặt cảnh giác xem ta, lạnh lùng nói, Lâm Nam, ngươi muốn làm gì? Ta không nghĩ tới phản ứng của nàng cư nhiên lớn như vậy, bất quá này lại làm cho ta nhắc tới hứng thú, dưới chân một bên lớn người mà vào, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi cùng ta mẹ gọi điện thoại nói gì đó. Bạch Mạn Văn rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức có chút hoảng loạn, dưới chân bộ pháp thậm chí đều hướng về phía sau lui vào bước, dọc theo bậc thang xuống phía dưới. Ta cái gì cũng không nói. Ngươi đương thật gọi điện thoại cho nàng rồi hả? Sắc hiện viện, kho truyện phi khủng của các anh em chơi sắc văn. Truy cập ngay, sachipin.net. Phản ứng của nàng là ta không nghĩ tới, ngữ khí của ta lập tức hung ác, ta chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Dù sao ta cũng không biết Ninh Giao đột nhiên gọi điện thoại cho ta còn dùng thập phần ác liệt giọng điệu nói chuyện với ta là vì sao, nguyên nhân là cái gì, mới vừa rồi ta sẽ theo sau vừa nói như vậy, lại không nghĩ đến cư nhiên thật cùng Bạch Mạn Văn có liên quan hệ. Ta không có. Bạch Mạn Văn âm thanh hoảng loạn, nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống, nhìn hai mắt của ta. Nhưng là điều này cũng làm cho ta càng thêm khẳng định, đáy lòng lửa giận thiêu đốt, đột nhiên đạp lên hai bước, tùy theo của ta tới gần. Thân thể của nàng không hoàn toàn lui về phía sau, nhìn đến ta hung ác thần sắc, giống như bị sợ đến, nàng một mực thối lui, đến mặt sau cư nhiên không chú ý đến dưới chân, lập tức ngã xuống. Ngã xuống cây thang nơi khúc quanh một khối đất trống phía trên. Ta thấy trạng trực tiếp sải bước đi lên, hơn nữa đưa tay ra, nàng nhìn thấy tay ta khoảnh khắc kia đồng tử đột nhiên phóng đại, tựa như nhìn thấy gì khủng bố đồ vật giống như, theo sau chói tai âm thanh liền vang lên. Không muốn. Âm thanh lại cao lại tim. Tại khoảng cách gần như vậy địa phương, giống như là phá bắn giống như, chấn động lỗ tai ta thấy đau. Ta theo bản năng nắm cổ của nàng, làm nàng sở hữu âm thanh đều ngăn ở yết hầu trong đó, nàng lập tức mãnh liệt từ chối lên. Ta xoa xoa có chút pháp thấy đau lỗ tai, tới gần thân thể của nàng, cúi đầu uy hiếp nói, đừng kêu. Theo sau liền buông lỏng tay ra. Lúc này đây ta căn bản vốn không có dùng sức, nhưng là nàng vẫn là vô cùng kinh hoàng xem ta. Che lấy cổ nói không ra lời. Nếu không là ngươi làm cho quá lớn tiếng, ta cũng không có khả năng động thủ. Ta nhíu nhíu mày, ở phía sau, nhưng trong lòng cảm giác được có chút vớ vẩn, không nghĩ tới cái này uy danh bên ngoài lão sư cư nhiên tại trước mặt của ta lộ ra sợ hãi như vậy tư thái. Hoàn toàn mất đi nguyên vốn hẳn nên có bình tĩnh. Nghĩ đến hẳn là phía trước ta hai lần nhéo cổ của nàng cho nàng để lại ấn tượng sâu đậm. Nói thật, hai lần trước xúc động để ta nhớ tới thời điểm liền ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu không là ta thu khí lực, chỉ sợ thật tạo thành không thể tiếp nhận hậu quả. Nhưng là như thế này đánh bậy đánh bạ nhưng ở Bạch Mạn Văn tâm lý để lại không thể ma diệt sợ hãi, dẫn đến nàng xem ta liền muốn thoát đi. Này tại trước mắt phía trên tới nói, giống như vẫn là nhất một chuyện tốt, ít nhất nàng tại trước mặt của ta, là chân chính cảm thấy sợ hãi. Ta giảm thấp xuống âm thanh, híp lấy con ngươi trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi cùng ta mẹ nói gì đó. Âm thanh dày đặc, là trước nay chưa từng có hung ác ngữ khí. Có lẽ ta quả thật thích hợp làm một cái kẻ xấu, tại mẫu thân nghiêm khắc quản hạt phía dưới, ta làm mười mấy năm ngoan bảo bảo, nhưng khi đáy lòng bên trong ác long sĩ đầu thời điểm mặc dù lại ngàn vạn xiềng xích cũng không cách nào trói buộc chặt. Thân thể của nàng rõ ràng run một cái, sợ hãi xem ta, dùng sức lắc lắc đầu, ta không nói gì. Nha! Thật vậy chăng? Ta híp lấy con ngươi, mang theo giọng hoài nghi, một bàn tay bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng hướng đến bên cạnh ta mang. Thật! Bạch Mạn Văn cực sợ, âm thanh lại có thành lớn xu thế. Ta đối với nàng giọng oan oan tràn đầy ấn tượng, vì thế trên tay dùng sức một chút, lạnh lùng nói, ngươi kêu nữa. A! Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, hình như có chút đau. Đáy mắt hiện lên khuất nhục chi sắc, nhưng là âm thanh vẫn là hạ thấp xuống dưới. Nói đi! Ta vị trí này có thể trực quan nhìn đến ngực của nàng, mơ hồ nhìn đến Bạch Mạn Văn trước ngực cái kia một đoàn màu trắng, cơ thể của ta trắng tại mặt của nàng trước để lại một đạo bóng ma. Để ta nhìn không rõ ràng, nhưng là cái loại này mơ hồ mông lung cảm giác lại càng lộ ra cám dỗ, đáy lòng bên trong phẫn nộ cần phải phóng thích, đồng thời một ít dục vọng lại đáy lòng bên trong mở rộng ra. gặp ánh mắt của ta không có ý tốt. Bạch Mạn Văn theo bản năng vươn tay nắm thật chặt ngực cổ áo, âm thanh có chút run rẩy, vâng. Là mẹ ngươi đánh điện thoại cho ta, ta không có đánh điện thoại cho nàng. Ánh mắt của ta theo ngực của nàng chuyển đến nàng trắng nõn khuôn mặt phía trên. Đầu tiên là tại kia no đủ môi hồng thượng dừng lại một chút, rơi vào cuối cùng hai mắt của nàng bên trên, xuyên qua kia kính đen đi nhìn thẳng nàng màu đen kia thâm thúy mắt. Bạch Mạn Văn đáy mắt bên trong hiện lên kinh hoảng, lảng tránh tầm mắt của ta. Còn gì nữa không? Tại khoảng cách này, ta có thể ngửi được nàng trên người hương vị, đồ trang điểm cùng tắm phát lộ hương thơm cùng thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể hỗn hợp tại cùng một chỗ lan tràn ra, chậm rãi thiêu đốt lòng ta bên trong nào đó tên là dục vọng đồ vật. Bạch Mạn Văn thật sự là có chút chịu không nổi ta như thế xâm lược ánh mắt, hơi hơi cúi đầu xuống, có vẻ biết vâng lời tư thái, âm thanh cũng biến thành thấp một chút, ta cái gì cũng không nói, liền nói ngươi toàn bộ bình thường. Ngươi gạt ta. Ta âm thanh lại lần nữa đè thấp, nhưng là khó nén phẫn nộ, trầm thấp âm thanh cũng có bùng nổ lực lượng, tại đây phiến không gian tựa như pháo bình thường bắn ra phát ra. Nhìn trán của nàng, ta lại lần nữa tới gần nàng một chút. Tay trực tiếp khoác lên nàng bả vai phía trên, hung hăng dùng sức, ép tới thân thể của nàng trầm xuống. Nghĩ tới Ninh Giao gọi điện thoại thời điểm lạnh lùng thái độ, lòng ta bên trong mặt lửa giận liền không thể ức chế bắn ra phát ra. Nhất định là Bạch Mạn Văn nói gì đó. Ta không có. Bạch Mạn Văn âm thanh là không cách nào tưởng tượng nhu nhược, kháng cự lắc lắc thân thể, nhưng là lại không thể tránh thoát bàn tay to của ta. Ngươi có. Ta lạnh lùng nói, bàn tay to trực tiếp theo bả vai của nàng chuyển đến cằm của nàng. Vào tay nói không ra mềm mại mang theo một tia trắng mịn, này kỳ diệu xúc cảm nhất thời để ta có chút sửng sốt. Cái động tác này cuối cùng làm nàng không cách nào chịu đựng rồi, vươn tay cầm chặt tay của ta, dùng sức đem ta hướng phía ngoài đẩy đi. Âm thanh trở nên quyết tuyệt và sắc nhọn, buông. Ngươi muốn làm gì? Ta phía trước đã nhắc nhở qua ngươi, đây là ngươi tự làm tự chịu, thậm chí trách ta. Ta vi mễ con ngươi, mặc cho nàng không ngừng thôi động, thân thể lại không chút sức mẻ. Cả người về phía trước khuynh, cơ hồ đặt ở thân thể của nàng phía trên. Nàng con ngươi bên trong để ta sung sướng kinh hoàng chi sắc, âm thanh có vẻ phá lệ hoảng loạn, ngươi muốn làm gì? Đây chính là tại bên ngoài, ngươi còn như vậy ta gọi rồi. Một lúc sau, tay của ta cũng đã lại lần nữa đỡ lên cằm của nàng, kia trắng mịn cảm giác để ta lưu luyến, gần trong gan tất hương thơm cơ hồ là chớp mắt liền thiêu đốt trong lòng ta tâm lý thỏa mãn, rõ ràng là tại ban ngày. Nhưng là kia một chút đen nhánh dục vọng lập tức bao vây đi lên, tim đập rộn lên, để ta khí tức ồ ồ, đồng tử trong đó hình như dấy lên một đống lửa diễm, danh viết dục hỏa. Tay của ta làm Bạch Mạn Văn rất rõ ràng cảm thấy không thích ứng. Một lần nghiêng đầu tránh né tay của ta, hơn nửa vươn tay xô đẩy lồng ngực của ta. Trong miệng nhỏ tiếng nghiến răng nghiến lợi, Lâm Nam, ngươi đừng quá mức. Nhưng là ta vẫn đang có thể nghe ra nàng cố giả bộ bình tĩnh cùng lời nói bên trong kinh hoảng. Vì thế ta không có chú ý nàng xô đẩy cùng uy hiếp, vươn tay tiếp tục hướng đến nàng khuôn mặt sờ soạn, chỉ cảm thấy một mảnh phấn ngấy cảm giác, đầu ngón tay lướt qua kia no đủ môi hồng, chỉ cảm thấy có chút ướt át cùng trắng mịn cảm giác truyền đến. Này kỳ diệu xúc cảm ta hơi hơi sửng sốt một chút. Thu tay về, chỉ nhìn thấy một điểm hồng sắc môi mật, nhịn không được đặt ở chóp mũi nghe nghe, chỉ cảm thấy một cổ thơm ngọt mùi vị xông vào mũi mà đến, tự nhiên quỷ thần kém làm cho để vào trong miệng. Chỉ cảm thấy một cổ vị ngọt tại cuối cùng tràn ra. Giống như là chú ý tới của ta động tác, Bạch Mạn Văn khí tức bắt đầu trở nên hoảng loạn, trên tay động tác cũng là dần dần rõ ràng kịch liệt. Ta cảm giác được xô đẩy lực đạo của ta đột nhiên trở nên lớn lên. Âm thanh cũng biến thành lạnh lùng thập phần, Lâm Nam, cút ngay. Nàng kịch liệt động tác lại làm cho đáy lòng của ta dục vọng như là bỏ thêm chất xúc tác bình thường bắt đầu tăng lên lan tràn, thành thục nữ nhân hơi thở lan tràn tại của ta chóp mũi. Ta không có bị uy hiếp của nàng dọa cho đến, mà là lại lần nữa đưa tay phóng tới nàng khuôn mặt, thân thể dùng sức tới gần, đem nàng xô đẩy hai tay ép xuống. Lâm Nam. Nàng âm thanh trở nên lớn lên, hai chân cũng bắt đầu dùng sức. Do vì ngã ngồi ở trên đất tư thái, vì thế hai cái chân dùng sức chống đỡ cơ thể của ta, muốn ta ra bên ngoài đặng. Bởi vì một bàn tay tổn thương cho tới bây giờ còn chưa có khỏi hẳn, ta liền một bàn tay có thể khiến cho hăng hái. Nhất thời còn thật cầm lấy nàng không biện pháp gì, cả người ép tại thân thể của nàng phía trên cùng đấu sức thật lớn một trận. Chúng ta đôi mắt đối diện, không chịu thua nhìn đối phương, hai tờ mặt gần như dán tại cùng một chỗ. Trong miệng thở gấp tùy theo hai người càng ngày càng dùng sức cũng là dần dần ồ ồ, điều này cũng làm cho của ta động tác càng thêm thô lỗ lên. Một lúc lâu, ta mới đưa nàng hai cái chân dùng đùi kẹp chặt, vươn tay cưỡng ép cố định trụ cằm của nàng. Cảm giác được kia xóa sạch no đủ thấy được hồng càng trở lên mê người, màu hồng dẫn tới nội tâm hắc, tỉnh lại ta thuần túy nhất ác, danh viết ngọn lửa tức giận vi dẫn tử, tỉnh lại đáy lòng ác long, ta liền muốn làm kia một cái ác nhân. Lúc này đằng sau ta trống không không người, trên người ta trói buộc tùy theo mẫu thân rời đi từng khúc băng liệt, xiềng xích mảnh nhỏ bay ra tại trong không, bị xoay quanh phẫn nộ của ta lửa khói cấp cháy hầu như không còn. Đáy lòng có cái gì vậy tại rục rịch? Đó là bản năng nhất xúc động, nhìn một màn kia tiên diễm hồng, ta cũng không nhịn được nửa cúi người xuống, không để ý nàng kịch liệt giãy giụa, cưỡng ép ngăn chặn miệng của nàng. Còn chưa tới kịp thưởng thức, một lúc sau, thân thể của nàng bạo phát ta không cách nào tưởng tượng lực đạo. Ta lại bị nàng trực tiếp đẩy đi ra. Lâm Nam. Nàng âm thanh lạnh lẽo được tựa như ác quỷ, sắc nhọn được tựa như cương đao. Nàng điên cuồng xem ta, mang theo kiềm chế phẫn nộ, đồng thời đáy mắt bên trong có nước mắt thoáng hiện, mang theo một chút điên cuồng. Ta bị nàng đột nhiên bùng nổ khí thế dọa cho đến, nhưng là rất nhanh liền phản ứng, đáy lòng bên trong dục vọng cùng mắt trung phẫn nộ lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, đáy lòng ác dâng lên đến, ta lại lần nữa nhào đến, đem cấp ép đến dưới người. Ngươi! Nàng khí thế chớp mắt bị kìm hãm, theo sau dùng sức dương nanh múa vuốt giãy giụa, tuy rằng lại bị ta cưỡng ép ngăn chặn. Nhưng là nàng bùng nổ lực đạo rất lớn, ta căn bản áp chế không nổi một cái điên cuồng nữ nhân. Vì thế theo bản năng, ta lại đem để tay đến cổ của nàng chỗ, quả nhiên thân thể của nàng lập tức mãnh liệt rung động, nhưng là ta lần này làm ra quyết định này hình như không phải là thực lý trí, nàng rất nhanh liền bùng nổ lớn hơn nửa lực lượng. Liền tựa như là vùng vẫy giãy chết, giày cao gót một cước hung hăng đá đến bụng của ta phía trên, bị đá ta bụng một trận đau đớn. Cũng may khoảng cách rất gần, không có cấp chân của nàng nhiều lắm không gian, bằng không mang theo giày cao gót một cước ta có thể thật không chịu nổi. Không hiểu, phía trước nàng ấu đã Lý Nguyệt lão sư cảnh tượng lại xuất hiện ở của ta não bộ, liên tưởng đến hiện tại gặp được, cùng trong bụng truyền đến mơ hồ đau đớn, Lý Nguyệt lão sư thảm trạng xuất hiện tại não bộ trong đó. Làm ta trong lòng mặt sợ hãi cùng phẫn nộ đồng loạt phát ra đi ra, ta lại lần nữa hung hăng đè lên, thật cao giơ lên rảnh tay. Phẫn nộ đem ta hóa thành phệ nhân ma quỷ, không biết dùng nhiều khí lực, nhưng là chỉ có thể nghe được một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng vang. 3. Âm thanh thật lớn lại đi hành lang nơi khúc quanh thậm chí sinh ra ngắn ngủi tiếng vọng, cơ hồ là chớp mắt, đỏ ửng liền leo lên bạch mạng văn trắng nõn khuôn mặt, rõ ràng dấu bàn tay xuất hiện ở nàng khuôn mặt, đỏ thẫm sắc. Nàng chớp mắt ngây dại, không thể tin xem ta, thân thể động tác chậm rãi chậm xuống, theo sau vươn tay che chính mình khuôn mặt. Nước mắt chớp mắt liền rơi xuống. Ta nhìn nàng tóc tai bù xù hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dạng, không hiểu đáy lòng có chút không đành lòng. Vừa rồi giống như là không khống chế tốt lực đạo, quá mức dùng sức, ta có một chút hối hận. Ánh mắt hơi hơi chết đi, dời đi nàng rơi lệ mắt, di chuyển đến đó no đủ môi. Đột ngột, những cái này giấu ở chỗ sâu ký ức lại tràn ra đi ra. Trương này miệng nhỏ đã từng nói với ta bao nhiêu tâm chua không tốt lời nói. Đối với ta hạ đạt quá nhiều thiếu mệnh lệnh, để ta gặp đến bao nhiêu khuất nhục. Trong lòng ngọn lửa lại lần nữa thiêu đốt, bụng đau đớn càng làm cho này hỏa thế vượng hơn. Ta lại một lần nữa không quan tâm cúi đầu xuống, nhắm ngay kia kiều diễm môi hồng, cắn một cái đi lên. Vừa mới tiếp xúc được môi của nàng, còn chưa tinh tế thưởng thức, đột nhiên nghe được nàng vô cùng kinh hoảng âm thanh truyền đến, có người. Có người đến. Âm thanh đứt quãng. Mang theo một chút khóc nức nở, tựa như thoát phá đóa hoa. Ta buông lỏng ra môi của nàng, theo bản năng nâng lên đầu hướng hành lang nhìn xuống dưới, đã có thể nhìn thấy nhất cái đầu tại hạ phương phập phồng. Sắp đi lên. Một lúc sau, ta một cái lảo đảo, bị Bạch Mạn Văn trực tiếp thôi được nhất mông ngồi ở trên đất. Bạch Mạn Văn chớp mắt liền bò, ta muốn nói điều gì, nàng bay thẳng tốc thoát đi nơi đây, không để ý cả người tro bụi cùng tán loạn tóc dài. Hướng trên lầu chạy tới, Đi đường tư thế có chút kỳ quái, bái kéo lấy lan can chạy, nghĩ đến là bởi vì ta vừa rồi đè ép nàng lâu như vậy làm nàng chân run lên nguyên nhân. Ta này mới chậm rãi bò lên, nhìn phía dưới đi lên đạo thân ảnh kia. Thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt cùng giả dạng, vẫn là một cái người quen. Chương 48, ta là ta kêu một tiếng, lớp trưởng. Lớp trưởng là một cái ước chừng một thước 65 nữ hài, mặc lấy đồng phục học sinh, mang kính mắt, vừa nhìn chính là lão sư trong miệng mặc cái loại này tiêu chuẩn học sinh tiểu học, lúc này nhìn ta một cái trên người bẩn thỉu bộ dạng. Có chút nghi hoặc mở miệng nói, Lâm Nam, ngươi nhu cần giúp một tay không? Không cần. Ta cười cười, một bên vỗ lấy bụi bậm trên người. Ân. Nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Có chút kinh ngạc nhìn ta liếc nhìn một cái sau rời đi. Ta biết, nàng có khả năng là cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay lại có một người có thể ở nàng phía trước liền đến trường học, phải biết luôn luôn đều là nàng thứ nhất đến trường học, hôm nay cư nhiên bị ta cầm thứ nhất. Đợi cho lớp trưởng rời đi, ta lúc này mới theo bản năng sờ sờ miệng, theo sau lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Lập tức một cổ ngọt ngào mùi vị tại miệng bên trong tràn ra, nghĩ đến hẳn là son môi hương vị. Nhưng là lại không hoàn toàn là. Trong này mang theo một cổ khó nói thành lời khí tức tại lòng của ta lan tràn ra, ta nhất thời có chút lưu luyến, dùng miệng liếm rất lâu, thẳng đến cổ kia hương vị hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bờ môi tiếp xúc chỉ có một chớp mắt. Không có tinh tế thưởng thức, hiện tại nghĩ đến chỉ có mềm mại cùng thơm ngọt, nữ nhân mùi vị nguyên lai là như vậy, mà bạch mạn văn lại là thành thục hoa hồng, mê người mỹ vị lại đâm tay. Lại làm cho ta thưởng thức đến phi thường hương vị. Ta nghĩ, ta có thể nhớ rõ cổ này hương vị rất lâu rồi, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ta không có hối hận ở lần hành động này, nhưng là ta vừa rồi sở biểu hiện ra đến bộ dạng hoàn toàn như là biến thành một người khác. Tâm lý có chút sợ hãi, đến tận sau lúc đó, ta mới biết được ta bị mẫu thân trói buộc được bao nhiêu nghiêm trọng, những cái này trầm trọng xiềng xích toàn bộ trói tại người của ta phía trên. Cho tới bây giờ, toàn bộ cởi bỏ, đáy lòng ác long mới thò ra đầu. Mà Bạch Mạn Văn, là thứ nhất ta chủ động thi ác đối tượng. Đó là nàng tự tìm. Ta đối với nàng không có nửa phần thương hại, như nhau quả không phải là Bạch Mạn Văn lần nữa bức bách, ta cũng không có khả năng như vậy bùng nổ. Hô! Ta thật sâu hô hút mấy cái khí, bình phục lại tâm tình. Đem bụi bậm trên người cho xong toàn bộ vỗ sạch sẽ sau đó. Ta này mới chậm rãi hướng đi phòng học. Lúc này phòng học đại môn đã bị lớp trưởng mở ra, ta đi vào. Hiện tại phòng học bên trong liền hai người. Ta ngồi vào vị trí của ta phía trên, nghe lớp trưởng xa xa viết chữ âm thanh, không hiểu cảm thán một tiếng đối phương thật sự là nghiêm túc. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, tại cửa sổ hạn chế phía dưới tạo thành từng đạo chùm tia sáng. Sinh ra đinh đạt nhĩ hiệu ứng. Tại trong này trôi nổi hứa rất nhiều đồ vật. Cho bụi cùng trôi nổi vật tại trong này tận tình bày ra, xung quanh khoa trương sách vỡ chồng chất thành sơn, của ta thanh xuân là một quyển luyện tập sách. Một tấm lại một trương bài thi, sở hữu tùy ý trương dương đều ở trong giấc mơ, hiện thực chính là nho nhỏ này nhất phương nơi. Buổi chiều ánh nắng mặt trời ấm áp hương, ta duỗi tay giơ lên, xuyên qua khe hở đi nhìn ánh nắng mặt trời. Không qua một hồi, mới phát hiện thời gian thực gầy, lơ đãng trốn. Ta không đi truy rời đi, không đợi đợi hứa hẹn trung sẽ đến, liền đem nắm chính mình hiện tại. Là ai nói, chờ đợi sẽ làm ngày trở nên hạnh phúc, lừa người. Rất nhiều chuyện, là sẽ ở ngươi tràn đầy hy vọng chờ đợi trung liền dần dần sai rồi vị. Thời gian rõ ràng tại của ta khe hở ở giữa trốn, ta cũng không muốn đang lãng phí thời gian, vì thế lấy ra một quyển bài tập sách. Cầm lấy bút bắt đầu tiến hành làm. Lục tục, có đồng học trở về trường. Bên người âm thanh dần dần lớn lên, nhưng là ta lại càng thêm chuyên chú ở trong tay tiền giấy, kia một chút ồn ào hoặc là xì xào bàn tán âm thanh tại bên cạnh tai của ta dần dần trở nên xa xôi. Cả người giống như tiến vào mặt khác một loại trạng thái. Kia một chút từng tại sơ tam xuất hiện trạng thái, dần dần trở về, ta lại dần dần biến trở về nguyên lai bộ dạng thời điểm lại hướng mặt khác bộ dạng khỏe mạnh sinh trưởng. Đột nhiên. Giống như là bị nào đó tiểu động vật trảo một chút, nhưng là ta hiện tại chính đang suy tư một đạo vấn đề, vì thế nhẹ nhàng phất phất tay, đợi lát nữa, ta làm xong đạo này đề. Động tĩnh quả nhiên tiêu dừng lại, ta ta không nghĩ tới đạo này đề cư nhiên cần phải chuyển mấy vòng. 10 phút sau ta mới làm xong, nhưng là ta khuôn mặt cuối cùng lộ ra mãn chân nụ cười. Lại bị cong một chút, ta lúc này mới có phản ứng, vì thế về phía sau nhìn lại. Khi thấy một cái cổng hồng nhạt cặp sách tiểu nhân nhi hơi hơi thiên đổi qua đầu. Chỉ làm cho ta một cái gò má. Liễu Tiểu Ngọc, ngươi đã đến rồi à? Ta liền vội vàng đứng lên tránh ra, nhớ tới Liễu Chi trước mèo cào bình thường cảm giác, lập tức oán giận nói, tiểu tử ngươi như thế nào không nói sớm một chút. Đợi đã bao lâu? Nhưng hắn vẫn là không có lý ta, chính là đi vào, ngồi vào vị trí của mình phía trên. Sau đó không nhanh không chậm hướng ra phía ngoài lấy ra văn phòng phẩm cùng hoa quả. Ta cau mày, không biết tiểu tử này lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Đơn giản trực tiếp đem đầu đến gần. À! Liễu Tiểu Ngọc chính cầm lấy một hộp nho chuẩn bị phóng tại cái bàn phía trên, vừa cầm lấy liền thấy gương mặt xử tại trước mặt hắn, lập tức bị dọa nhảy dựng, trong tay nho thiếu chút nữa đều rơi ở trên mặt đất đi. Ngươi làm gì thế? Hắn lập tức tức giận mở miệng nói. Ngươi thì thế nào? Ta không trêu chọc ngươi đi. Ta nhìn ánh mắt của hắn, nghi vấn nói. Hắn lại không nói lời nào, xoay qua chỗ khác, lưu cho ta một cái gò má. Ôi chao! Tiểu tử ngươi! Hắn gặp ta còn theo dõi hắn, đơn giản trực tiếp xoay qua chỗ khác, quay lưng ta. Ta đưa tay ra, nhưng là lại đứng ở không trung, dù sao con hổ có thể sờ không thể. Không hiểu cảm thấy hắn mông nhỏ viên viên. Vì thế nói thầm một tiếng, hừ, quên đi, con hổ mông sờ không thể. Hắn vừa mới cầm lấy một cái cây sổ, lập tức lại phóng đi vào. Quên đi, ta vẫn là tự mình ăn đi. Ta lập tức hai mắt tỏa sáng, đừng a, ta muốn ăn. Không cho. Hắn trực tiếp lấy ra điện thoại ngoạn, không nhìn ta. Ta lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi lại động. Đại ca của ta, ai chọc ghẹo ngươi? Chính mình đoán. Không ngờ hắn đột nhiên nhảy ra đến một câu nói như vậy, tức giận đến ta nghiến răng. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai à, còn muốn người khác chính mình đoán. Vì thế trộm đạo nhân lúc hắn không chú ý, cầm mấy viên đại nho đặt ở trong miệng mặt, đại nhai đặt nhai lên. Hắn quay lưng ta chơi điện thoại, thường thường vươn tay về phía sau vê lên một viên nho nhét vào trong miệng mặt. Mà ta cũng thừa dịp hắn xoay qua chỗ khác thời điểm đại nhai đặt nhai, hắn ăn một cái nho công phu, ta có thế ăn thượng năm. Qua một hồi, khi hắn lại một lần nữa đưa tay đưa về phía chính mình chậu nhỏ, chỉ cảm thấy rỗng tuếch. Lục lọi nửa ngày, xác định đã không có. Vì thế đổi qua đầu, chỉ thấy một cái trống rỗng chén nhỏ, ánh mắt chớp mắt trợn to. Lúc này ta liền vội vàng cầm lấy một quyển sách tại trước mặt nhìn, quả nhiên, rất nhanh truyền đến hắn nghi hoặc âm thanh. Ta nho đâu? Phốc! Ta cưỡng ép nín cười ý, giả vờ dường như không có việc gì. Không tạo a. A. Một lúc sau, ta cũng cảm giác của ta ghế nhất nghiêng, Liễu Tiểu Ngọc một cước thiếu chút nữa đem ta cấp trực tiếp đạp phải ở trên mặt đất. Ngươi rất đắc ý. Ánh mặt trời chiếu tại hắn khuôn mặt, mang theo một chút tức giận khuôn mặt nhưng không có nửa phần uy hiếp, phản thật ra khiến nụ cười của ta nồng đậm, rực rỡ còn hơn ánh nắng mặt trời một chút. Ai cho ngươi tiểu tử trang cao lãnh đây này? Chương 49, hằng ngày ta còn cho rằng ngươi phớt lời ta nữa nha. Ta một lần nữa đỡ tốt ghế, sau đó lại cợt nhã đến gần. Liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Liễu Tiểu Ngọc không có biện pháp bắt ta, hai tay nhất quán. Một bộ không thể làm gì bộ dáng, chỉ có thể là hơi hơi thở dài. Cái này không phải là gặp đã tới chưa? Ta cười hì hì nhìn hắn. Ngươi đi, ngươi lợi hại. Hắn cho ta thụ một cái ngón tay cái. Theo sau đơn giản liền chuyển qua. Cũng không quay lưng ta, một bàn tay tham đi xuống, theo bên trong bao móc ra một cái to lớn táo đỏ, nhìn hẳn là tắm rồi, sau đó cắn một cái phía dưới, thanh thúy âm thanh tại bên cạnh tai của ta vang lên. Ta cũng nghĩ ăn. Ta chẳng biết xấu hổ mở miệng nói. Ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lập tức cứ tiếp tục chơi điện thoại rồi, đem lời nói của ta hoàn toàn cấp trở thành không khí. Không cho coi như. Ta biểu môi. Cầm lấy bút, tiếp tục làm bài tập. Đợi cho tự học buổi tối thời điểm quen thuộc tiếng bước chân cùng bóng dáng nhưng không có xuất hiện, Dựa theo đạo lý mà nói, cái này thời gian điểm diệt tuyệt sư thái cũng đã đến đúng giờ đạt địa phương này. Nhưng là hôm nay lại chậm chạp chưa tới. Các học sinh đều có một chút nghi hoặc, cho nhau thảo luận. Nhưng là ta lại sáng tỏ, đối phương thậm chí đều có khả năng đêm nay sẽ không tới. Quả nhiên, rất nhanh tin tức liền truyền đến, lớp trưởng cấp lão sư gọi điện thoại. Nói chút gì, theo sau liền đi tới bục giảng phía trên đi. Đêm nay Bạch lão sư có việc tới không được rồi, đại gia cầm điện thoại giao đi lên giao cho ta, ta cho nàng đưa qua. Lớp trưởng tại bục giảng phía trên thu đưa tay cơ. Bởi vì hôm nay không có diệt tuyệt sư thái áp bách, bởi vậy một chút người liền lên phá lệ tâm tư, muốn lưu lại tay của mình cơ, dù sao đối mặt một cái thực dễ nói chuyện lớp trưởng so với đối mặt Bạch Mạn Văn sở thụ đến áp lực thực sự nhỏ nhiều lắm. Lớp trưởng cũng liền cười không nói lời nào, không có đắc tội bất luận kẻ nào, đem rõ ràng sức nặng nhẹ thật nhiều điện thoại gói to liền đi ra ngoài. Ta bây giờ là học sinh ngoại trú, tự nhiên không có nộp lên điện thoại, chính là vùi đầu làm bài tập. Đợi cho hết giờ học, Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng nói, ngươi tiến bộ không ít a, có phải hay không cổng ta vụng trộm học tập? Ngươi trộm xem ta. Ta nghi ngờ nhìn hắn. Hắn cười cười nói, cái gì gọi là trộm nhìn, ta không phải là quang minh chính đại quang minh nhìn. Ta nhếch miệng cười nói, ngươi đoán. Hắn liền không nói lời nào, bóp quả đấm nhỏ, thật giống như là muốn cho ta một quyền. Ta tự nhiên là không sợ. Ngược lại là cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt, ta cũng không tin hắn còn có thể đánh ta. Quả nhiên, hắn trừng hai mắt xem ta, nhưng là cũng chỉ có thể trừng mắt ta. Ta tiếp tục làm bài. Bất quá ta rất nhanh liền gặp được một đạo nan đề, cầm lấy vở tội nghiệp nhìn hắn, Liễu Tiểu Ngọc đương nhiên là không có khả năng lý ta. Dù sao này đã đến thuộc về hắn hiệp. Nhưng là ta cầm lấy vở nhìn hắn rất lâu, hắn vẫn là không nhịn được rồi, cười. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy? Ta lại không phải là đối với mỗi cá nhân đều như vậy. Ta biểu môi, biết đối phương khẳng định hiểu ý nguyễn. Đi, ngươi bò. Hắn lại dựng thẳng một cái ngón tay cái, gật gật đầu, không có tiếp tục chậm lại, chính là duỗi tay tiếp nhận của ta vỡ. Nói xong đề sau đó, ta vẫn là da mặt dày theo cái kia cầm đến một cái màu hồng quả táo. Cắn một cái, cảm thấy lão ngọt. Này cái gì quả táo à? Siêu cấp vô địch thủy tinh hồng phú sĩ. Ta nhìn hắn mở miệng hỏi, ăn lên đến vừa giòn vừa ngọt. Ngươi này nói cái gì cùng cái gì à, một đống lớn lung tung lộn xộn. Liễu Tiểu Ngọc liếc ta liếc nhìn một cái, ngươi ngược lại gọi là. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ăn đi. Ta đã cảm thấy ăn ngon, mua ở đâu, cho ta cũng tại võng phía trên đi mua. Đây là nhập khẩu. Hơn nữa ngươi tại võng phía trên xác suất lớn cũng mua không được. Liễu Tiểu Ngọc một bộ nhìn ngốc tử giống nhau xem ta. Được rồi. Ta biểu môi, sớm biết rằng liền không hỏi, miễn cho thụ đã kích. Lập tức cẩn thận thưởng thức, vừa nghĩ đến là nhập khẩu, khẳng định giá cả xa xỉ, ta đột nhiên cảm giác giống như cũng không có ngọc như vậy. Những ngày kế tiếp mà bắt đầu dần dần an ổn xuống, cũng không có quá nhiều bốn bề sóng dậy. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi học, buổi tối đi bộ tiểu tuyết, vết thương trên người sẹo cũng dần dần kết vảy rơi xuống, trải qua tiếp cận nửa tháng thời gian. Tay trái băng vải cũng sách xuống dưới, dần dần khỏi rồi. Tay trái miệng vết thương quá sâu, chân nửa tháng mới tốt lưu loát, bởi vậy của ta rèn luyện cũng chậm trễ hơn nửa tháng, thời kỳ có muốn đi rèn luyện thời điểm nhưng đều bị khuyên xuống dưới. Bởi vì mang thương huấn luyện thật không thể thực hiện, muốn học bảo hộ chính mình. Rất nhiều vừa mới bắt đầu rèn luyện tân thủ tiểu bạch, đều đề nghị đi học tập một chút chính xác nắm trì tư thế cùng rèn luyện tư thế. Cuộc sống của ta dần dần bắt đầu đi hướng quỹ đạo, tại mẫu thân đi rồi, chở ta cuộc sống thuyền bánh lái tay lái liền một lần nữa rơi vào trên người của ta, tại ta nội tâm thúc giục cùng cuộc sống bức bách phía dưới, ta cũng để cho nó dần dần đi hướng phương hướng chính xác. Bất quá ngày ấy tại hàng hiên nội mềm mại cùng thơm ngọt thường xuyên quanh quẩn tại lòng của ta. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, bởi vậy ta kỳ thật vẫn luôn đang tìm cơ hội tiếp cận Bạch Mạn Văn, nhưng là nàng hiện tại phòng bị tâm lại dị thường nặng. Tuyệt đối không có khả năng cho ta bất kỳ cái gì cơ hội, nhiều người địa phương ta lại không tốt động thủ, có nhiều lần vài lần một mình gặp được nàng, thậm chí cách tốt khoảng cách xa, nàng liền lập tức xoay người xa xa rời đi. quả nhiên là không cho ta một chút xíu cơ hội. Điều này làm cho ta có một chút bất đắc dĩ, nhưng là lại không biện pháp gì, bởi vậy này hơn nửa tháng đến nay, ta đều không có gặp mặt đến nàng. Một tuần, ta ra bên trong. Ta lúc này chính cau mày ngồi nghiêm chỉnh, hai con mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay một cái tiểu hoa bồn nhìn. Động hồi sự. Như thế nào nhanh như vậy Diệp Tử liền thất bại. Cái này tiểu đồ vật tên là cây văn trúc, mua được thời điểm xanh tươi ướt át. Nhưng là đến tay của ta bên trong, không đến một tuần liền thất bại Diệp Tử, cảm giác vô cùng mau liền muốn ở ra rắm bộ dạng. Chẳng lẽ là thủy tưới thiếu? Ta lập tức có chút nghi hoặc, vì thế lại tăng thêm một điểm thủy đi vào. Sau đó bỏ thêm một đống phân, ta cũng không tin, nhiều như vậy, mảnh dược đi xuống, nó còn không sống quá đến. Đương nhiên nha, tại ta một chút thần khí thao tác phía dưới, qua hai ngày, khi ta lại lần nữa nhìn đến nó thời điểm ta liền có một chút khóc không ra nước mắt. Đã hoàn toàn chết trôi chết nổi. Ta thở dài một hơi, nhìn đến nó đã hoàn toàn khô héo Diệp Tử, chỉ có thể là đem cấp ném tới thùng rác. Hay là làm vườn cao thủ bí quyết chính xác là hàng năm đổi hoa. Ta vuốt cằm, tự hỏi vấn đề này. Bất quá hiển nhiên là hay nói giỡn. Bất quá lần này thất bại cũng để cho ta biết được giáo huấn, kế tiếp nghiêm túc hoa thời gian phía trên võng đi làm bài tập, mới biết được tưới nước nhu phải chờ tới đất mặt hoàn toàn làm mới có thể tưới. Cũng biết hoàng diệp nguyên nhân có rất nhiều loại, độ ấm là một cái phương diện, còn có khuyết thiếu ánh nắng mặt trời hoặc là khuyết thiếu hữu cơ mập, hoặc là sinh trùng linh tinh. Phía sau, ta mới rõ ràng nhận thức đến làm vườn quả thật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cần phải tại phía trên làm bài tập xác thực không ít, cần phải làm bút ký thực sự là vô cùng nhiều, khó trách mẫu thân lúc ấy sẽ bỏ qua. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức lại lần nữa mua một chút hoa cỏ, tâm lý có chút không chịu thua. Có lẽ là nội tâm phân cao thấp. Mẫu thân không thành công, như vậy ta càng muốn biến thành công. Dù sao ta quyết định tiếp tục làm đi xuống. Tháng này thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh liền muốn tới cuối tháng. Mấy ngày nữa, liền đã đến nguyệt thi thời điểm. Đối với lớp 11 tới nói, nguyệt thi là đỉnh chuyện trọng yếu, nhất là chúng ta cái này đứng hàng thứ tại thành phố mặt thứ nhất trung học, càng là thường xuyên cùng với nó trường học tiến hành liên thi. Cái gọi là liên thi chính là thi đồng dạng bài thi. Thông qua điểm số đến điểm số tương đối cao thấp, nhiều năm như vậy đến trường học của chúng ta đều cao cư đứng đầu bảng, hàng năm chiếm cứ ưu thế, nhưng là mặt sau đối thủ cũng là nhanh truy đuổi không thả, nhất là mới nhất mở thứ 8 trung học. Thực lực không thể khinh thường. Theo trong trường học này mặt căn bản không dám một chút buông lỏng. Không hề liệt bên ngoài, lần này nguyệt thi cũng là liên thi. Trong này tầm quan trọng, theo Diệp Tuyệt sư thái càng thêm nghiêm khắc thái độ cùng các khoa lão sư bố trí bài tập số lượng cùng khi đi học hậu thường xuyên câu liền phía trước tri thức trong đó liền có thể thể hiện đi ra. Lại tới nữa. Rất dung đợi cho tiết học vật lý hạ, nhưng là rất nhanh vật lý cuốn đã bị phát xuống dưới. Tại của ta bên cạnh, đã chồng chất một xấp, bên trong các khoa lão sư bài thi đều có, hơn nữa còn muốn chúng ta làm xong. Cần phải nộp lên, lão sư kiểm tra. Cũng may đoạn thời gian này học tập để ta đã không giống là bộ dạng trước kia hỏi gì cũng không biết, tuy rằng làm lên đến vẫn như cũ là có chút cố hết sức, nhưng là trụ cột đề đã có thể làm xong. So với những cái này, ta cảm thấy càng trọng yếu hơn chính là, của ta trạng thái dần dần trở về, kia một chút tại trong sơ thời điểm thường xuyên xuất hiện trạng thái, hiện tại đã dần dần trở lại người của ta phía trên, đây là một loại vui sướng tràn trề. Chuyên chú ở lại làm chuyện gì năng lực đặc thù. Tại dạng này trạng thái phía dưới, ngoại giới đối với ta ảnh hưởng sẽ bị xuống đến thấp nhất, ta học tập hiệu suất đồng thời cũng có khả năng trên diện rộng tăng lên. Ta không biết người khác phải chăng cũng có loại trạng thái này. Nhưng là ta có. Liễu Tiểu Ngọc. Ta nhìn về phía một bên cầm lấy điện thoại đang tại tìm tòi đáp án, hơn nữa không hề gánh nặng trong lòng rất nhanh tại bài thi phía trên sau bài tập ngồi cùng bàn, ngữ khí tràn đầy bội phục. Làm sao rồi? Hắn cũng không quay đầu lại, trên tay bút nhanh chóng chuyển động, sao đáp án. Nghĩ sao đáp án đợi có thể cho ngươi, ta trước chép xong nói sao. Không phải là, ngươi rõ ràng đều có khả năng làm, vì sao còn muốn sao? Ta nhìn hắn động tác. Gương mặt không lời. Đúng vậy a, ngươi đều biết rồi, ta đều có khả năng làm, vì sao còn muốn lãng phí thời gian đâu này? Liễu Tiểu Ngọc quay đầu liếc ta liếc nhìn một cái, theo sau tiếp tục viết sao đáp án, điện thoại cứ như vậy không kiên nể gì bãi tại cái bàn phía trên. Ti không sợ hãi chút nào, ta hoài nghi Diệt Tuyệt Sư Thái tuyệt đối biết chuyện này, nhưng là nàng cũng không để ý. Được rồi, ngươi thắng. Ngươi liền sao a? Đến cuối cùng hại cũng là ngươi chính mình. Nga. Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy dừng lại động tác. Liếc ta liếc nhìn một cái, khóe miệng gợi lên một tia khinh thường nụ cười, vậy ngươi không chết. Ta cũng không tin ngươi bây giờ có thể đem mặt sau cái kia vài đạo bài thi làm ra. Ta gương mặt bi phẫn, sao? Thiết, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lộ ra một bộ quả thế biểu cảm. Lập tức tiếp tục sao đáp án. Ta đem kia một chút biết làm trụ cột đề cấp làm xong, lập tức liền cầm lấy Liễu Tiểu Ngọc bài thi, đem mặt sau cái kia có chút lớn đề cấp sao phía trên. Lão sư bố trí bài tập thời điểm đều sẽ cảm giác được bọn hắn chính mình cấp thời gian vô cùng đầy đủ. Mỗi lần đều không rõ vì sao còn có người ở quy định thời gian không có làm xong, nhưng là các sư phụ nhưng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu khoa bài tập đang đợi chúng ta. Bởi vậy muốn tại này một đoạn thời gian đem bài tập hoàn toàn làm xong đối với trước mắt ta đến nói kia vẫn phải là dựa vào Liễu Tiểu Ngọc. Chương 50, giả vọng thời gian nhanh chóng mà qua, rất nhanh liền đến cuối tháng kiểm tra thời gian. Ta cầm lấy bút cùng Liễu Tiểu Ngọc chỗ đó mượn đến như gia cùng thước thẳng đi đến trường thi tìm đến chỗ ngồi của ta. Vị trí của ta ngay tại lão sư mí mắt dưới. Hàng thứ nhất. Bất quá đối với ta đến nói không sao cả. Dù sao từ nhỏ lớn như vậy, ta còn chưa cân nhắc qua gian lận, hơn nữa trường học của chúng ta đối với gian lận xử phạt trình độ đã không thể dùng nghiêm khắc để hình dung. Quả thực chính là phát rồ. Đến từ của ta nghiêm khắc mẫu thân, ta nhận được giáo dục tới nói, gian lận, chính là vấn đề nhân phẩm, đây là không thể dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt, bất kể là vì ai, ta cũng không có khả năng tuyển chọn con đường này. Môn thứ nhất là ngữ văn. Kỳ thật ngữ văn cái này ngành học đại bộ phận mọi người kéo không ra thập phần đại chênh lệch, bởi vậy mặc dù là ta phía trước không học thế đó tập thời điểm ngữ văn cũng là tại đạt tiêu chuẩn tuyến bên trên. Hiện tại nhiều ngâm nga mấy thủ thơ cổ, nghe nhiều bạch mạng văn mấy tiết khóa, nghĩ đến vậy cũng có thể phòng một điểm điểm số. Bài thi dưới tóc, phát hạ đến sau đó, trường thi nội vang xào xạc, các thí sinh bắt đầu tiến hành làm. Cái môn này kiểm tra sau khi chấm dứt, ăn cơm trưa. Buổi chiều tiếp tục thi. Theo ngữ văn phía trên nhìn không ra cái gì, nhưng là mặt sau mấy môn kiểm tra liền chớp mắt có thể nhìn ra đầu mối. Bởi vì ta nguyên lai thành tích cực kém. Bài danh cũng rất thấp, bởi vậy sở phân phối đến phòng học đều là cùng ta bài danh không sai biệt lắm người. Tại ngữ văn phía trên tất cả mọi người biết làm, nhưng là khoa số học mục phía trên cơ bản toàn bộ phòng học đều là nhìn đông nhìn tây. Trong này trình độ có thể thấy được lốn đốn. Có thể là có thể ngồi ở cùng cái trường thi, đại bộ phận đều là trình độ không kém bao nhiêu, hai mặt nhìn nhau thì như thế nào, ai có thể sao ai sao. Đây cũng là trong trường học mặt tránh cho đồng học ở giữa sao chép sinh ra đài một cái chính sách. Mấy thứ này kỳ thật để ta có chút bất mãn, giống như là phân ra hỏa tiễn ban cùng ban phổ thông cấp giống nhau, thầy giáo lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại trường học bên trong sở thụ đến coi trọng cũng không giống với, cứ việc ta thân ở tại hỏa tiễn ban. Nhưng là lòng ta bên trong mặt cảm thấy có chút không công bằng. Vì sao không chiếm được ngang nhau dạy học tài nguyên? Chẳng lẽ thành tích kém nên hội tụ tại một đống, sau đó cấp thượng chẳng phải ưu tú dạy học tài nguyên sao? Bởi vì sơ trung thời điểm thành tích kém một chút, đã bị vô tình phân cắt xong chưa? Quyết định xong vận mệnh sao? Nhưng là ta im lặng hò hét không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, lên cao trung sau đó. Trong trường học mặt dạy ta tiết khóa thứ nhất chính là không có tuyệt đối công bằng. Lấy việc đều cần chính mình đi tranh thủ, hơn nữa, ai nói ban phổ thông cấp bên trong vốn không có thành tích tốt đúng không? Ta chuyển qua đầu nhìn xung quanh đi ngủ, bứt tai lao má, nhìn đông nhìn tây đều có hắn. Lại nhìn trong tay mặt bài thi. Cũng là không nói thêm gì nữa, chính là viết lên tên của mình. Nhưng là lại không có đáp lại. Ta tại bản nháp giấy thượng tính toán kia một đạo đề, hơn nữa đem đáp án cũng viết ở tại bản nháp giấy phía trên. Nhưng là ta nhưng không có đem đáp án viết đến bài thi phía trên. Bởi vì ta đáy lòng bên trong có một loại giả vọng, vậy chính là ta muốn một hơi trực tiếp đột phá đến thứ nhất phòng thi bên trong đi. Ta đương nhiên biết trong này độ khó, hiện tại ta còn kém thượng nhiều lắm, mới chỉ là dựa vào nhận lấy gần một tháng học tập. Này có thể làm cho ta thoát ly lớp thứ nhất đếm ngược, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không để cho ta tăng lên rất cao trình tự, bởi vì toàn bộ niên cấp tốt 10, lớp chúng ta cấp liền chiếm lấy 8, toàn bộ niên cấp tốt 50. Lớp chúng ta liền chiếm cứ cao lớn hơn 30. Bởi vậy lớp chúng ta học tập không khí cũng là nhất là dày đặc, cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất. Một cái lão sư đối với chúng ta lớp đánh giá, nàng nói nàng mỗi lần đi vào phòng học. Đương đám học sinh dương mắt tình thời điểm nàng đều có thể nhìn thấy đệ tử đáy mắt giả vọng, đối với nàng tới nói, kia một chút đều là 985 cùng 211 mầm mống, cũng là toàn trường hy vọng. Trong lớp mặt cạnh tranh có kịch liệt dường nào có thể nghĩ. Ta hiện tại mới bắt đầu phấn khởi tiến lên, nhưng là bọn hắn quả thật ngay từ đầu đều toàn lực ứng phó, một mực thượng vị lơi lỏng, ta muốn đuổi theo chạy tới, còn kém xa lắm. Đứng ở trên bục giảng giám thị lão sư hữu ý vô ý niết hướng về phía bài thi của ta. Không nghĩ tới người lão sư này vẫn là một cái người quen, đúng là phía trước bị bắt bị diệt tuyệt sư thái đuổi đi cái kia số học lão sư, hiện tại đi giáo ban phổ thông. Ta không có chú ý hắn nhìn chăm chú, tốc độ trên tay ngược lại là tăng nhanh một chút. Liền tựa như là khoe ra, bày ra này một đoạn thời gian học tập thành quả. Của ta bản nháp giấy phía trên nhanh chóng chật ních chữ viết, nhưng là bài thi của ta thượng vẫn như cũ là trống không một chữ. Kiểm tra kết thúc, thỉnh thí sinh đình chỉ đáp lại. Mãi cho đến kiểm tra kết thúc tiếng chuông vang lên, ta mới ý thức tới thời gian đã qua 2 giờ rồi, mà ta cũng cắm ở đếm ngược đạo thứ 3 đề rất lâu. Toàn thể đệ tử đứng dậy, chờ đợi lão sư thu cuốn. Lão sư kia đi tới phía trước mặt của ta. Cầm lấy bài thi của ta, nhìn ta liếc nhìn một cái, ta nhận ra ngươi. Ta cười cười, mở miệng nói, xin chào, Trần lão sư, ngươi dạy qua ta cũng nhớ rõ ngươi. Vì sao không viết lên? Hắn chỉ vào người của ta bản nháp giấy phía trên dày đặc ma ma chữ viết. Ta mang theo một chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng mở miệng nói, còn không phải lúc. Tốt. Hắn không nói thêm gì, chính là khẽ gật đầu, liền cầm lấy ta chỉ viết tuyển chọn đề bài thi hướng về phía sau cùng một chỗ thu trôi qua. Kế tiếp các khoa cùng nhau lên trận. Ta đều nghiêm túc làm, nhưng là có tuyển chọn tính điền lên đáp án, cũng không có tại bài thi phía trên hoàn toàn tràn ngập. Thi xong sau, trường học không có nghỉ, cũng không có cho chúng ta nghỉ ngơi thời gian, mà là tiếp tục cứ theo lẽ thường đi học. 2 ngày sau, lần này Nguyệt thi thành tích liền đi ra. Bạch Mạn Văn gương mặt lạnh lùng đắc đi đến, đem một tờ giấy trắng cấp áp vào bức tường phía trên, sau đó lại gương mặt lạnh lùng đắc đi ra ngoài, thật giống như ta nhóm cả lớp đều thiếu nợ nàng mấy triệu tựa như. Các học sinh tâm lý lộc bột một chút, sau đó tại cùng một chỗ xì xào bàn tán, nhìn Bạch Mạn Văn lãnh khuôn mặt suy đoán lần này là không phải là thi không được khá. Đợi đến lão sư sau khi rời khỏi, đám học sinh chớp mắt vây lại. Phát hiện lúc này đây cả lớp thành tích còn tiến bộ một điểm, khá tốt. Ta cũng đứng ở đằng xa liếc mắt nhìn, người của ta cao cùng thực lực để ta không cần thiết đụng đến bên trong khứ tựu có thể nhìn thấy, ha ha, vẫn là thứ nhất đếm ngược. Ổn định phát huy. Bên cạnh có người cười nhạo ta để ta đừng xem, dù sao chính là thứ nhất đếm ngược, ta cũng lười chú ý hắn, hoàn toàn không thấy đối phương. Không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc cũng chen, hướng về bên trong liếc mắt nhìn. Nhìn cái gì nhìn, ngươi như trước ổn định phát huy, ta cười nhạo nàng một tiếng. Gì? Nàng xem nhìn thành tích, lập tức hồi đến vị trí rồi phía trên, ta cũng trở về. Ngươi làm sao có khả năng vẫn là thứ nhất đếm ngược, không nên a? Hắn cau mày hỏi ta, bỏ quên ta đối với hắn trào phúng. Là không nên. Ta gật gật đầu. Tại ta chỉ đạo phía dưới, ngươi như thế nào hẳn là đều có tiến bộ mới đúng. Hắn tự lẩm bẩm. Đúng vậy a. Ta gật gật đầu, phụ họa nói. Là chuyện gì xảy ra đâu này? Hắn có chút nghi hoặc. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ta cũng nghi hoặc mở miệng nói. Ngươi muốn chết à? Làm sao học ta nói chuyện? Hắn chú ý tới ta nụ cười trên mặt, phản ứng mở miệng nói, ngươi cố ý thi thành như vậy có phải hay không? Hắc hắc. Ta cợt nhã nhìn hắn. Ta nói ngươi thành tích như thế nào còn giảm xuống, nguyên lai là ngươi cố ý đó a, nghĩ phải giữ vững cái này, thứ nhất, vị trí là a. Vẫn chưa tới thời điểm. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, chuyển động đưa tay bên trong bút. Hiện tại ta còn kém xa lắm. Vậy ngươi cố lên. Liễu Tiểu Ngọc khích lệ ta một chút, theo sau cứ tiếp tục xem sách. Chỉ chốc lát, ta cầm lấy một đạo đề đưa cho hắn nhìn. Cứ việc hiện tại ta hỏi hắn đề càng ngày càng phức tạp. Càng ngày càng khó, nhưng là hắn giảng đề tốc độ lại không có biến hóa chút nào, sắc mặt không có chút nào động dung, rất nhanh liền có thể đem giải đề phương pháp nói cho ta. Ta đối với hắn cũng là càng ngày càng kinh hãi, ta nghĩ. Đối phương cái trạng thái này, đặc biệt như là ta tại sơ tam thời điểm cái loại này trạng thái tột cùng, cảm giác thật sự là vô địch, cho dù là áp trục bài thi, ta cũng có thể rất nhanh phương pháp giải quyết. Nhưng là tại cao trung có thể làm được loại trình độ này. Liễu Tiểu Ngọc thành tích như thế nào đều không có khả năng tại tài nghệ này, cho ta cảm giác ít nhất hẳn là niên cấp cốt 10. Hỏi qua vài lần, hắn đều cười mà không nói gì, chính là tỏ vẻ lười viết. Ta lập tức bị đả kích. Cũng chính là bởi vì đối phương nguyên nhân, ta mới cũng không có bởi vì chính mình một chút tiến bộ mà đắc chí, không ngừng nhắc nhở chính mình, còn kém xa lắm. Tiếp nhận chính mình, nhận rõ chính mình, thay đổi chính mình. Tại của ta trạng thái dần dần tăng trở lại thời điểm ta cũng không thể tránh né hướng về mặt khác phương diện biến hóa. Không nữa mẫu thân quản hạt sau đó, ta mới chính thức bắt đầu giả mang tùy ý sinh trưởng, cá tính của ta độc lập, của ta kiên cường mới từng chút hiện ra đến, mình chính là lớn nhất dựa vào. Theo là mẫu thân nghiêm khắc đến quá mức. Khi một chút vốn nên là xuất hiện sơ trung thời điểm phản nghịch thổi quét đi lên, hơn nữa tại quá mức áp lực cùng thời gian lắng động lại phía dưới, trở nên càng thêm điên cuồng. Nhanh chút. Tại một chỗ phòng tập thể thao, ta hai tay mang quả đấm cùng khăn trùm đầu. Chứa ngực hóp bụng, đè thấp thân thể, mà đối diện chính là một cái đầu trọc nam tử gầy gò, mặt mày như câu, đôi mắt hoa đào, môi mỏng giống như đao gọt, một tấm bạc tình mặt. Cùng ta nghiêm trận đón địch so sánh với, đối phương thái độ có vẻ tùy ý nhiều lắm. Hai tay mang quyền sáo, nhưng là không có mang khăn trùm đầu, hai tay cũng không có bảo vệ đầu chính là tự nhiên rủ xuống ở trước người, có vẻ phá lệ buông lỏng. Này một đoạn thời gian ta theo lấy Trần Ca học học vật lộn, học học bộ pháp. Đa số thời gian chính là một người hướng về bao cát một chút loạn đã, nhưng là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên hắn người sư huynh này nguyện ý đi lên cùng ta quá hai chiêu. Long Triệu chỗ lợi hại không chỉ là theo bề ngoài của hắn hòa khí tràn thượng biểu hiện ra đến. Còn có đến từ Trần Ca trong miệng. Sư huynh của ta lợi hại hơn ta nhiều. Trần Ca một câu nói này để ta đối với người nam nhân này có trực quan hiểu biết. Thẳng đến đối mặt hắn thời điểm ta mới cuối cùng cảm nhận được cổ kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đối phương rõ ràng không có động tác gì, nhưng là lại có thể ở ta ra quyền chớp mắt né tránh. Mau! Hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào, theo ta ngay từ đầu nhìn thấy hắn lên, sau cũng có mấy lần lục tục gặp qua hắn. Hắn biểu cảm vĩnh viễn là như vậy lạnh lùng vô tình, cả người giống như là một tấm đá cẩm thạch bình thường bản khắc vô tình, liền liền lời nói đều là có vẻ cực kỳ tinh luyện, giống như không muốn đối với người khác thật lãng phí võ mồm. Lúc này ta đã đầu đầy mồ hôi, đối mặt như vậy cả người cao cùng thể trọng hoàn toàn không bằng của ta người, lại có một loại hữu lực không chỗ làm cho cảm giác. Dưới chân một bước, theo bản năng nhéo chuyển eo hông, của ta bả vai đã đem tay cấp tặng ra ngoài. Đồng thời cái tay còn lại trở về thủ bảo vệ hai má, thực tiêu chuẩn đấu pháp, nhập môn cấp tiểu bạch yêu thích dựa theo quy củ đến, nhưng là học tốt được trụ cột sau đó, mới là tự thân căn cơ nơi phát ra. Hắn chính là dưới chân khẽ động liền né tránh ta này đại lực nhất kích. Hơn nữa một cái tát đánh tại ta thò ra đi cánh tay bên trên, đau đớn truyền đến, ta rất nhanh thu hồi tay của ta. Hắn lần thứ nhất chủ động phát động tấn công, ta đều không nhìn thấy hắn như thế nào động tác, chỉ cảm thấy bên phải cầm tê rần. Quả đấm của hắn liền đã dừng ở cầm của ta phía trên, ta trở về thủ tay căn bản chưa kịp ngăn trở. Trần Ca tại một bên mở miệng nói, nhất kích không thành liền muốn rất nhanh thu hồi trở về thủ, dưới chân muốn chuyển động. Ta nghe vậy dưới chân bộ pháp quả nhiên tùy theo nhi động. Nhưng là tại to lớn thân thể phía trên lại có vẻ thập phần ngốc. Nhớ kỹ bí quyết gót chân không rơi, chân trước chưởng di chuyển, nhưng là cả nhân chuyển động giống như là nhảy động đại tinh tinh, một chút cũng không hiện lên linh hoạt. Ngược lại là vô cùng ngốc. Ngươi đang khiêu vũ sao? Long Triệu thình lình toát ra một câu, một lúc sau, hắn chính là nhẹ nhàng một cái thấp quét chân, ta cũng cảm giác được thân thể không xong, phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất, phát ra thật lớn âm thanh. Hô! Ta rất nhanh ngồi dậy, mồm to thở hổn hển, ta ngồi cái đệm phía trên, chảy ra mồ hôi thậm chí tại trên mặt đất chảy xuống một cái tiểu tiểu đất trũng. Từ đầu tới cuối, đối phương liền ra một quyền này nhất chân mà thôi, ta liền ngã xuống. Không hiểu cảm giác được sỉ nhục, ta tấn công nhiều lần như vậy, thậm chí liền đối phương góc áo cũng chưa có thể chạm đến, đây là mắt thường có thể thấy được chênh lệch. Long Triệu không nói gì thêm, cũng không xem ta liếc nhìn một cái. Chính là đi đến một bên nhẹ nhàng buông xuống quyền sáo. Không có việc gì, bạn hữu, trước kia có học vài năm quyền tại đối mặt Long ca thời điểm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Phía sau, một người mở miệng cười nói. Ta biết. Ta gật gật đầu. Sáng tỏ đối phương là để an ủi ta. Như thế nào đây? Trần ca cầm một chai nước cho ta. Có chút mất mặt. Ta biểu môi, bỏ đi hộ cụ. Long Triệu kỳ thật cấp rất nhiều người chỉ điểm quá, bất quá đại bộ phận nhân cũng chỉ là cùng hắn đánh một lần. Vì sao? Ta mở miệng hỏi. Không tại sao? Trần ca nhún nhún bả vai. Ta đã biết, bởi vì mất mặt đúng không, liền sờ đều sờ không tới đối phương, quả thực giống như là trào phúng. Trần ca cười cười, hắn cái này nhân chính là như vậy. Tính cách định hình rồi, không đổi được, phi thường kiêu ngạo. Nha! Ta gật gật đầu, đối phương quả thật có cùng ngạo tư bản. Ngươi bây giờ bao nhiêu cân? Trần ca nhìn ta một cái, cảm giác ngươi rõ ràng gầy không ít. Thể trọng không có nhiều biến hóa. Ta cười khổ một cái, ta phát hiện rèn luyện tập thể hình sau đó, lượng vận động quả thật lớn, nhưng là lượng cơm ăn cũng lớn hơn rồi, này nhận lấy gần một tháng thời gian, thể trọng cũng liền giảm bớt mấy cân trái phải, tại ta này cường đại số đếm trước mặt. Còn chưa đủ nhìn. Hình thể biến hóa là được, ta có thể rõ ràng nhìn ra được ngươi gầy rất nhiều, ngươi mở hóa thành cơ bắp, này đã rất tuyệt. Trần ca an ủi. Ân. Phòng tập thể thao tùy ý đều là gương, ta nhìn kính trung chính mình. Tuy rằng thân hình vẫn đang có chút béo, nhưng không biết so với trước tốt lắm bao nhiêu, hai má thịt cũng đã thiếu thật nhiều. Tân thủ phúc lợi kỳ chính là tốt, giảm nhanh hơn. Trần ca trêu nói. Mệt chết được không? Ta xoa xoa cằm. Vừa rồi Long Triệu một quyền kia chẳng sợ hắn cố ý thu lực, cho dù là cách quyền sáo cùng hộ tráo song trọng bảo hộ, cũng như trước cho ta không nhỏ đau đớn. Ngươi không phải đã nói sao? Rèn luyện bất quá là ý chí, cơ bắp là tặng phẩm phụ. Trần ca cười hắc hắc nói. Ân. Ta khẽ gật đầu, hơi hơi đóng phía trên ánh mắt. Vận động sau nội phê thái bắt đầu phân bố, mang cho ta đến cảm giác vui thích. Phía trước nhiều ba mang đến chính là hối hận, giống như là chơi trò chơi cùng thủ dâm sau hối hận. Nhưng là lại nhịn không được tiếp lấy đi làm, đây là nghiện. Nội phê thái là chỉ có ngươi tại thống khổ sau mới có thể sinh ra, chủ đạo đây hết thảy chính là ý chí của ta, ta cần phải đi để ta đi trước thống khổ. Tại cứ theo lẽ thường huấn luyện sau ta mang theo Tiểu Tuyết trở lại trong nhà. Bởi vì trong trường học dưới mặt khóa tương đối trễ, hiện tại đã là tới gần 11 giờ đêm khuya, bởi vậy ta không có ở trên đường chậm trễ thời gian. Vừa mở ra nhóm, đập vào mắt trước đúng là mấy bồn dịch nuôi sống chuông treo, mang theo xanh biếc bị ta trưng bày tại bàn trà phía trên. Mấy con hơi lớn một điểm hướng thiên thước bị ta đặt ở xó xỉnh, đồ chơi này không cần nhiều lắm ánh nắng mặt trời. Gia hổ lang tựa vào xó xỉnh, đồ chơi này ngẫu nhiên tưới nước là được. Trên sân thượng vài cọng lô hội bị ta tùy ý vứt đến phía trên, đồ chơi này nếu có thể nuôi chết, kia khả năng cái này nhân liền căn bản không thích hợp nuôi bồn hoa vật này. Bất quá nhu phải chú ý một điểm là tưới nước đừng vẫy tại nó tâm thượng là được. Những cái này rải rác mới là ngoạn ý trưng bày tại gia bên trong, tăng thêm một chút khác sắc thái đồng thời cũng làm cho cả gian phòng không còn như vậy trống rỗng. Tâm lý không hiểu có chút cảm giác thành tựu, nhưng là những cái này cũng chỉ là nhập môn cấp đồ vật, còn xa xa không đủ, làm vườn là một môn học vấn, ta còn cần học tập. Ta tắm qua sau liền lên giường, dù sao ngày mai còn phải sáng sớm đến trường. Hôm sau, mặt trời mọc. Ta đúng hạn rời giường, kéo ra hoạt động thủy tinh đi đến trên sân thượng, nằm sấp tại lan can phía trên cảm nhận sáng sớm lạnh lẽo khí tức, có thể làm cho ta rất nhanh tỉnh táo lại. tại sân thượng phía trên thưởng thức vô số lần phong cảnh. Lại như cũ cảm thấy chấn động. Trong lúc vô tình tại võng phía trên nhìn thấy một câu, ta cảm thấy nói được thực đối với cũng thực xác thực. Mặt trời mọc mỹ liền ở chỗ nó thoát thai ở sâu nhất hắc ám. Chương 51, gấu mèo tiến bộ của ta đến từ các mặt. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được trình độ, rất rõ ràng có thể cảm giác được chính là, đến từ xung quanh đồng học trào phúng âm thanh thiếu nhiều lắm, hình như cảm thấy được ta không còn là trước kia cái kia chỉ muốn chơi đùa cơm khô mập mạp. Bất quá ta sớm không quan tâm vài thứ kia. Bất quá để ta cảm thấy vô cùng buồn cười chính là, Bạch Mạn Văn hiện tại ngược lại là càng thêm sợ hãi ta, liền khi đi học đều rất ít nhìn về phía ta bên này, tại trên đường gặp được càng là không cần phải nói. Đã sớm chạy trốn xa xa, có đôi khi thật sự trốn không xong rồi, cũng dời đi ánh mắt, tránh cho cùng ta có ánh mắt phía trên đối diện. Ta cố ý cùng nàng chào hỏi, nàng chính là khẽ gật đầu, sau đó chân không tự giác tăng nhanh một chút. Giống như ta là cái gì hồng hoang mãnh thú. Ngày ấy mềm mại cùng thơm ngọt như trước quanh quẩn ở trong lòng, tại nàng phía trên khóa thời điểm ta ánh mắt không tự chủ được rơi vào nàng no đủ môi hồng cùng dấu ở màu đen trang phục phía dưới bộ ngực sữa phía trên. Bởi vì áo ngực thoải mái cùng màu đen hiển gầy, làm người ta cảm giác không ra bộ ngực của nàng bao lớn, nhưng là lần đó cũng là trực quan đụng đến quá, no đủ mượt mà, một bàn tay khó có thể nắm giữ, câu không người nào so. Nhưng là sắp xếp tràn đầy tuyến thời gian để ta thực tại không có dư thừa thời gian phía dưới tay, vì thế chỉ có thể tạm thời cắt trí cái ý nghĩ này, thời kỳ trưởng thành cường thịnh tinh lực đặt ở học tập phía trên, mà bồng bột nội tiết tố là tại phòng tập thể thao bên trong phóng thích. Xách chân. Như cũ là tại phòng tập thể thao trong đó, ta nghiêm trận đón địch, cả người buộc chặt nhìn đối phương cái kia hai tay rũ xuống, gương mặt tùy ý anh tuấn nam tử đầu trọc. Hắn giống như là phim truyền hình bên trong hòa thượng giống như. Võ công cao cường không nói, còn đẹp trai, không biết hấp dẫn bao nhiêu người nữ hài ánh mắt. Dùng hiện tại nói tới nói chính là cấm dục hệ, lãnh đạm bạc tình, nhưng là trên người tỏa ra vô tận lực hấp dẫn. Bên cạnh đứng đầy một đống lớn xem náo nhiệt người. Chủ yếu mục đích là vì xem ta xấu mặt, hoặc là nói là nhìn Long Triệu vị đại ca này dạy thế nào huấn ta cái này không biết cốt xấu tân thủ. Ta còn chưa phản ứng hắn lời nói là có ý gì, một lúc sau chỉ thấy hắn xách chân quét vào bắp đùi của ta phía trên. À! Ta lập tức kêu thảm thiết một tiếng, một cổ bức rứt đau đớn truyền đến, cổ kia cảm thấy đau đớn quá mãnh liệt, để ta nhịn không được ôm lấy chân ngồi xổm xuống. Lần sau nhớ rõ xách bắp chân bảo hộ bắp đùi của ngươi. Long Triệu nhẹ nhàng cởi bỏ cái bao tay. Phóng tới một bên, liền đến một bên ngồi đi. Mà ta ôm lấy chân đau đến không được, nước mắt đều nhanh rơi xuống, lại tăng thêm nhiều người như vậy nhìn, tâm lý khuất nhục phẫn nộ đều có chi, hơn nữa đây hết thảy hay là ta tự tìm. Ngươi cái này tay quá ngoan a. Trần ca biểu môi, bất mãn hướng về Long Triệu mở miệng nói, một cái tiểu tân tay, ngươi liền không thể làm cho điểm. Ta lại không phải là ngươi. Long Triệu lãnh đạm mở miệng nói. Ngươi thật đúng là ngưu bức. Lại dám cùng hắn đánh, ngươi không biết hắn là thiếu lâm xuất thân sao? Vài người vây quanh đi lên, trợ giúp cởi bỏ của ta hộ tráo. Khó trách xuống tay nặng như vậy. Ta oán giận nói, tâm lý thật là có khổ nói không ra, Long Triệu đứng ở đó hỏi một câu có nguyện ý cùng hắn đánh sao? Sau đó tất cả mọi người ra nhìn không thấy, theo ta nhảy ra ngoài, xem như tự làm tự chịu. Ngươi thật sự là cái này. Một cái có chút quen mắt bạn hữu nhưng là không biết tên, có lẽ nam sinh đại bộ phận đều là như thế này. Tại cùng một chỗ tập thể hình nhận lấy gần một tháng rồi.